Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 341, Bình cảnh. Đông Hải. Nơi nào đó hải vực trên không, mây đen nặng nề, lôi đình múa loạn, đường lối. Tráng kiện lôi điện bổ vào trên mặt biển, vé lên to lớn bọc nước, vô số loài cá. Bụng trắng giả, chậm rãi trôi nổi đi lên. Vùng biển này, nghiễm nhiên đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Liền ngay cả cường đại hải tộc cũng không dám tới gần, bị lôi đình bổ trúng. Kết quả của bọn hắn không thể so với những cái kia cá tốt bao nhiêu. Nhưng ở nơi này dạng cấm khu bên trong, nhưng có một người lăng không lơ. Lửng, từng đạo tráng kiện lôi đình bổ vào trên người hắn, bị hắn đều hấp thu đến. Thể nội. Thỉnh thoảng có lôi đình từ trong cơ thể của hắn tràn ra, để hắn cả người xem. Ra, tựa như lôi thần hàng thế. Xa xa một hòn đảo. Một đám hải tộc quỳ trên mặt đất, đối mặt lôi vân phương hướng, run lẩy bẩy. Trong lòng đối hải thần đại nhân càng thêm sùng bái. Dạng này lôi đình, đủ để đem bọn hắn chém thành tro bụi, lại không thể làm bị. Thương hải thần đại nhân mảy may, hải thần đại nhân đến cùng đã cường đại. Đến trình độ gì? Lôi vân bên trong, Lâm Tú chỉ cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Từng để cho hắn nhìn mà phát khiếp lôi đình, bây giờ xem ra, cũng bất quá như. Thế? Đối với tu hành hữu dụng cố nhiên hữu dụng, nhưng tác dụng cũng không có. Lúc trước lớn như vậy, mà là càng ngày càng nhỏ. Đây là bởi vì theo nguyên lực tăng trưởng, cường độ thân thể tăng lên, hắn đối. Lôi đình kháng tính, vậy càng ngày càng mạnh. Trước mắt đối với hắn tu hành có thể tạo được tác dụng lớn nhất, phải kể tới. Cướp đoạt năng lực này không có cái gì hạn mức cao nhất, cũng. Không có cái gì hạn chế, chính là có chút phí hải tộc. Cách đó không xa bởi vì mất đi năng lực, chỉ có thể tạm thời ở tại trên hải đảo. Mấy trăm hải tộc, đều là bị Lâm Tú cướp đoạt năng lực. Lại thêm khoảng thời gian này hai loại song tu, quan ám hai loại năng lực. Thượng vàng hạ cám cộng lại, tu hành của hắn tốc độ, đã không thể đo lường. Chính Lâm Tú đều tính không rõ lắm. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, thực lực của hắn mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Tốc độ nhanh chóng, chính hắn đều cảm thấy quá mức. Đây là tu hành của hắn thiên phú có hạn. Nếu như đem Ngưng Nhi các nàng thiên phú cho hắn, hắn hiện tại, đã có thể. Triệu Linh Quân phân cao thấp rồi. Mấy ngày nay tu hành, Lâm Tú thậm chí đã đụng chạm đến cái nào đó bình. Chướng, chỉ bất quá cái kia bình chướng, giống như là lớp kính không biết dày. Bao nhiêu tường. Một khi đụng vào, liền sẽ sinh ra một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Lâm Tú tin tường, đây chính là địa giai hạ cảnh cùng địa giai thượng cảnh. Bình cảnh. Trước khi gặp được bình cảnh thời điểm, hắn đều là dùng dị thú nguyên tinh. Đột phá. Lần này, mượn nhờ dị thú nguyên tinh khả năng cơ hồ là linh. Huyền giai thượng cảnh đột phá đến địa giai hạ cảnh, cần chính là ngũ giai dị. Thú nguyên tinh. Địa giai hạ cảnh đột phá đến địa giai thượng cảnh, cần chính là lục giai dị thú. Nguyên tinh. Khi là so ngũ giai dị thú nhân vật càng mạnh mẽ, ngũ giai dị thú nguyên tinh. Còn khó mà thu hoạch được, tương đương với nhân tộc địa giai thượng cảnh. Cường giả lục giai dị thú, số lượng vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là bắt sống bọn. Chúng, lấy được bọn chúng nguyên tinh, so với lên trời còn khó hơn. Bình cảnh là có thể dựa vào khổ tu đánh vỡ, muốn gia tốc quá trình này, liền. Phải dựa vào ngoại lực. Nhân tộc trước mắt không có biện pháp này. Nhưng hải tộc có. Thủy chi tinh phách, nói trắng ra là. Chính là hải tộc nguyên tinh. Chỉ bất quá loại này nguyên tinh, là ở bên ngoài cơ thể ngưng kết, mà lại chỉ. Đối với thủy thuộc tính năng lực giả hữu dụng. Lâm Tú ưu điểm lớn nhất là không chọn, ngự tỷ thiếu nữ hắn đều có thể. Nguyên tinh tinh phách cũng đều có thể sử dụng, cơ bản ai đến cũng không có. Cự tuyệt, theo đơn thu hết. Hải tộc thân thể đặc thù, địa giai thượng cảnh hải tộc, bỏ ra tới thời gian mấy? Tháng. Có thể ngưng tụ ra một viên địa giai thượng cảnh thủy chi tinh phách, có. Được cùng loại lục giai nguyên tinh tác dụng, đây là bọn hắn cái chủng tộc này. Năng lực đặc thù. Nhân tộc liền không có loại năng lực này, Tiết lão làm thiên giai cường giả, để. Ngưng Nhi sớm tiến vào địa giai, trả ra đại giới là bị mất hắn con đường cường. Giả. So ra mà nói, Hải tộc tự hồ trời sinh chính là làm công người mệnh. Cho dù là địa giai thượng cảnh, vậy không chạy thoát bị chèn ép vận mệnh. Những cái kia vạn người trở lên đại bộ lạc, cũng được vì vương tộc cung cấp tu. Hành dùng thủy chi tinh phách, mà lại đối tinh phách phẩm cấp yêu cầu càng cao, cường đại như địa giai thượng cảnh, hàng năm đều muốn hy sinh chính. Mình rất lớn một bộ phận thời gian tu hành, ngưng tụ chí ít một viên lục giai. Thủy chi tinh phách cho vương tộc. Nếu như Lâm Tú có thể được đến mấy khỏa lục giai thủy chi tinh phách, tối thiểu có thể vì hắn giảm bớt bình cảnh kỳ nửa năm khổ tu. Hàng năm hải thần tiết, chính là các bộ tộc lớn, hướng vương đô tiến cống thời gian. Mà năm nay hải thần tiết, đã sắp đến. Lâm Tú chậm rãi giáng lâm đến cái hải đảo kia phía trên, vô số hải tộc quỳ trên mặt đất, cung kính nói, tham kiến hải thần đại nhân. Lâm Tú phất phất tay, bọn hắn liền phát giác được, một đạo nhu hòa lực lượng. Đem bọn hắn nâng lên, cái này khiến hải thần đại nhân tại trong lòng bọn họ. Hình tượng, càng thêm cao thâm mạc chắc lên. Lúc này, nào đó bộ lạc một tên địa giai thủ lĩnh thận trọng nói, hải thần đại nhân, xin tha thứ tín đồ trước mạo phạm, có thể hay không một lần nữa ban cho. Chúng ta hải tộc năng lực, ngài trung thành tín đồ, nguyện ý thề chết cũng đi. Theo hải thần đại nhân, đem tự do quang huy, truyền bá đến lớn biển mỗi một góc. Lâm Tú phát hiện trải qua hắn giáo dục về sau, những này hải tộc tư tưởng giác ngộ thế mà đề cao. Ngẫm lại cũng là, không có người trời sinh nghĩ bị áp bách, ai nguyện ý coi như không có thù lao làm công người đâu, không dùng cực khổ ngưng kết thủy chi tinh phách cống lên, không dùng bị người khác bóc lột, mỗi ngày cũng chỉ là ở trên đảo phơi nắng thái dương, thổi một chút gió biển, loại cuộc sống này quả thực không nên quá hài lòng. Bọn hắn bây giờ muốn là theo chân Lâm Tú, lật đổ hải tộc thượng tầng bạo chính, thành lập một cái tự do bình đẳng hải tộc. Loại cuộc sống đó, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn có vĩ đại hải thần đại nhân, hải thần đại nhân sẽ mang lại cho bọn hắn tự do và bình đẳng. Nhìn xem tấm kia xấu xí nhưng lại mười phần thành ý mặt, Lâm Tú thản nhiên nói. Đây là đối với các ngươi trừng phạt, những ngày này, các ngươi hảo hảo. Nghĩ lại bản thân sai lầm, đã đến giờ, năng lực tự nhiên sẽ trở về. Những ngày này, khả năng dùng huyễn chi dị thuật đối bọn hắn tinh thần ám chỉ. Qua đầu, những này hải tộc, mỗi ngày nghĩ là tự do cùng giải phóng. Hải thần đại nhân đều nói như vậy, những này hải tộc cũng không dám lại mở miệng, lại lần nữa nằm xuống lại phơi mặt trời. Kỳ thật so với đáy biển, bọn hắn càng thích trên đất bằng sinh hoạt. Không biết hải thần đại nhân thống nhất hải tộc về sau, có thể hay không? Mang theo bọn hắn phản công lục địa, nếu có thể ở trên lục địa sinh hoạt, ai nguyện ý luôn luôn trốn ở đáy biển u ám? Lâm Tú trở lại đáy biển, thấy là 16.000 người hải tộc bộ lạc. Loại này bộ lạc, tại hải tộc bên trong, đã không coi là nhỏ, bất quá vậy không gọi được cỡ lớn bộ lạc. Cái gọi là cỡ lớn bộ lạc, không chỉ có bộ tộc nhân số muốn vượt qua 10.000. Còn nhất định phải có được một vị địa giai thượng cảnh cường giả, không có một vị thủ hộ tộc nhân cường giả, bọn hắn vẫn là muốn hướng những cái kia vạn người trở lên đại bộ lạc tiến cống. Dưới mắt cái này bộ lạc, liền gặp phải một vấn đề. Hải thần tiết sắp tới, bọn hắn không có cống phẩm cho đại bộ lạc cống lên rồi. Bọn hắn trước đó chuẩn bị thủy chi tinh phách, vốn là không đủ, sau này cũng đều hiến tặng cho Lâm Tú, bằng không, Lâm Tú cũng không khả năng nhanh như vậy tu hành đến bình cảnh. Chưởng khống vùng biển này, là một có được 30.000 người trở lên đại bộ lạc. Này bộ lạc bên trong, có được một vị địa giai thượng cảnh cường đại hải tộc. Trước mắt bằng vào bọn hắn chút người này, khẳng định không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi một tên hải tộc nói. Các ngươi bình thường trả cho bọn hắn cái gì cống phẩm? Tên kia hải tộc tộc trưởng nói. Trừ thủy chi tinh phách, còn có thể dùng nhân tộc đồ vật thay thế, nếu như có thể cướp đến nhân tộc thuyền hàng, có thể dùng hàng hóa của bọn hắn thay thế thủy chi tinh phách. Lâm Tú thiếu chút nữa đã quên rồi, đối hải tộc tới nói, quý giá nhất, chính là nhân tộc đồ vật. Cho dù là đơn giản nồi niêu bát đũa, đồ sứ, tơ lụa, dùng để gia vị hương liệu, đều là bọn hắn khan hiếm, những này đồ vật bọn hắn làm không được. Trừ đoạt, không có đường khác tử. Những này đồ vật dưới đáy nước không thể dùng, nhưng hải tộc là lưỡng cư. Bọn hắn còn chiếm theo số lớn hải đảo, phỏng theo nhân tộc, ở trên đảo thành. Lập được thành trấn, thậm chí ở phía trên mở thương thành phố, nhân loại hàng. Hóa, tại thương trên chợ rất được hoan nghênh. Những này đồ vật, đơn giản là tốn chút bạc mà thôi. Lâm Tú chính là không bao giờ thiếu bạc. Tên kia hải tộc nhìn xem Lâm Tú, nghi hoặc hỏi. Hải thần đại nhân, chúng ta còn muốn cho bọn hắn cống lên sao, chỉ cần ngài hạ xuống thần tích, thu hồi bọn hắn năng lực. Lâm Tú nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Thời cơ chưa tới. Kia hải tộc lập tức cúi đầu xuống, không dám nhiều lời, hải thần đại nhân có uy nghiêm vô thượng, hắn nói cái gì, làm cái gì, nhất định đều là đúng. Kỳ thật Lâm Tú cũng không muốn phiền phức, nếu như hắn có ngày trên bậc cảnh thực lực, đã sớm giống trống khua chiên thống nhất hải tộc, làm sao hắn. Địa giai thượng cảnh còn chưa tới, chỉ có thể trước nhịn một chút. Sau 5 ngày, nơi nào đó hải vực, mảng lớn bầy cá ngay tại chơi đùa săn mồi, đột nhiên giống như là bị cái gì kinh hãi, chạy tứ tán, không bao lâu, mấy cái to lớn cá mập trắng, từ đằng xa bơi tới. Những này cá mập trắng tốc độ cực nhanh, trên lưng của bọn nó, riêng phần mình cưỡi mấy thân ảnh, bọn hắn cánh tay cùng sau lưng sinh vây cá, răng nanh, răng nhọn, một cái miệng chiếm hơn nửa khuôn mặt, bơi tới nơi nào đó lúc. Nhìn qua phía trước một cái bộ lạc, trong đó một tên hải tộc kinh ngạc nói, cái này bộ lạc lúc nào biến lớn như vậy? Năm ngoái bọn hắn tới đây lúc, cái này mới chỉ là 1.000 người bộ lạc nhỏ. Thời gian qua đi một năm, cái này bộ lạc liền chí ít làm lớn ra gấp 5 lần. Một tên khác hải tộc nói, bộ lạc biến lớn thu nhỏ rất bình thường, chỉ cần bọn hắn có thể giao cống lên phẩm là được. Một cái bộ lạc nộp lên cống phẩm, cùng bộ lạc nhân số có quan hệ, mặc kệ phía dưới bộ lạc làm sao chiếm đoạt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại bộ lạc, bọn hắn quan tâm, chỉ có cống phẩm. Mấy tên cưỡi cá mập trắng hải tộc vừa mới tới gần, liền có một đám hải tộc từ bộ lạc bên trong chào đón. Cung kính nói, hoan nghênh sứ giả giá lâm. Cá mập trắng bên trên, một tên hải tộc nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, năm nay cống phẩm đều chuẩn bị xong chưa? Phía trước nhất vị kia hải tộc nói, về sứ giả, đều chuẩn bị xong, mời sứ giả cùng chúng ta tới. Một lát sau, mặt biển một hòn đảo bên trên, mấy tên đến từ cái nào đó đại bộ lạc hải tộc, nhìn xem trước mặt đối phương mấy chục rương hàng hóa, trong rương có đồ sứ, tơ lụa, hương liệu chờ hải tộc khan hiếm đồ vật, cả kinh nói, các ngươi chẳng lẽ cướp một chiếc nhân loại đại thương thuyền? Khi hải tộc tộc trưởng nói, vài ngày trước, một chiếc nhân loại thuyền buôn, ở trên biển gặp sóng to gió lớn, lật úp ở trên biển, trên thuyền hàng hóa, liền bị chúng ta nhặt được, sứ giả đại nhân, những hàng hóa này, hẳn là đủ tới năm nay. Cống phẩm đi ở trong biển, thủy chi tinh phách không phải vật hy hãn. Nhân loại hàng hóa mới là tương đối mà nói, cái này bộ tộc dâng lên cống phẩm vẫn là rất nhiều, đã vượt qua đại bộ phận bộ tộc. Làm sứ giả, bọn hắn chỉ cần có thể mang về đầy đủ cống phẩm báo cáo kết quả nhiệm vụ là tốt rồi. Lúc này, kia hải tộc tộc trưởng lặng lẽ nói, tộc ta còn vì mấy vị sứ giả chuẩn bị một phần lễ vật. Khi mấy tên sứ giả liếc nhau, trong đó một vị hải tộc nhếch miệng cười cười. Nói. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt, sang năm, vẫn là muốn đưa trước. Đi đầy đủ thủy chi tinh phách, bằng không, chúng ta cũng không tốt báo cáo kết quả nhiệm vụ. Không bao lâu, mấy vị sứ giả liền dẫn này bộ tộc cống phẩm, hài lòng rời đi. Những này cống phẩm, bộ tộc của bọn hắn, chỉ có thể lưu lại một bộ phận, một phần khác, muốn lên giao cho vương cung. Cho dù là giống bọn hắn dạng này bộ tộc lớn, cũng không thể phản kháng vương tộc. 2 ngày về sau, cái này bộ tộc lớn bên trong, hơn 100 vị hải tộc, liền cưỡi cá mập trắng, mang theo vương tộc cống phẩm, rời đi bộ tộc, hướng vương cung mà đi, nhưng liền ngay cả phía trước nhất, vị kia cưỡi tại con kia hình thể to lớn. Nhất cá mập trắng phía trên cường đại hải tộc cũng không có phát hiện, một đạo. Không nhìn thấy bóng người, không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn hắn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 342, trọng thao cựu nghiệt. Đáy biển. Thương Lan quốc. Nhân tộc có 5 đại vương triều, mấy chục cái quốc gia, hải tộc cũng có quốc. Gia phân chia, Thương Lan quốc, chính là đại hạ Đông Hải gần biển một cái. Hải tộc quốc gia, Thương Lan quốc thống ngự bên dưới, có hơn 10 cái cỡ lớn. Hải tộc bộ lạc, trăm vạn hải tộc. Hàng năm hải thần tiết, cũng là mỗi năm một lần triều cống này. Thương Lan quốc bên trong, những cái kia cỡ lớn hải tộc bộ lạc, cần hướng. Thương Lan vương tộc dâng lên cống phẩm. Những này cống phẩm, trên danh nghĩa là hiến cho hải thần đại nhân, nhưng ai? Cũng biết rõ, đây bất quá là vương tộc mượn cớ, sở hữu cống phẩm, cuối cùng. Đều tiến vào vương tộc kho báu. Chỉ bất quá, Thương Lan vương tộc dùng tuyệt đối thực lực, thống ngự lấy. Những bộ tộc này, đối với vương tộc áp bách, cho dù là những cái kia bộ tộc lớn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Hôm nay chính là triều cống ngày, các bộ tộc lớn tộc trưởng cùng dũng sĩ, ở nơi này 2 ngày, ào mang theo cống phẩm, đi tới Thương Lan quốc vương. Thành vương cung cổng, có vương tộc người hầu, đem cống phẩm ghi chép về sau. Phân loại, vận chuyển về vương tộc kho báu. Lúc này, ở vào ẩn nấp trạng thái Lâm Tú, cũng đã tiến vào Thương Lan vương. Thành hắn hợp nhất những cái kia hải tộc, cũng chỉ là tiểu bộ tộc. Chỉ biết bọn hắn thuộc về Thương Lan quốc, nhưng lại không biết Thương Lan vương thành ở nơi nào, càng không có gặp qua Thương Lan vương tộc. Thế là, Lâm Tú đành phải đi theo cái kia bộ tộc lớn lại tới đây. Địa giai ẩn nấp năng lực, đã là tiền nhân chưa từng có đạt tới qua cao độ, có thể triệt để ẩn nấp hắn sở hữu khí tức, thiên giai phía dưới, căn bản không phát hiện được. Mà theo Lâm Tú hiểu rõ, Thương Lan quốc bên trong chỉ có một vị thiên giai cường giả, chính là Thương Lan vương. Hôm nay hắn sẽ ở vương cung tiếp đãi hải tộc những cái kia đại bộ lạc tộc trưởng, đồng thời tiến hành tế tự hải thần nghi thức. Lần này hải thần tiết, cái nào đó bộ tộc từ nhân tộc trên thuyền buôn cướp đến rồi rất nhiều đàn rượu ngon, xem như cống phẩm đưa đến vương thành. Rượu tại hải tộc là rất hi hữu đồ vật, bình thường rất khó nhìn thấy. Không ít hải tộc cường giả uống chóng mặt, liền ngay cả Thương Lan vương đô có mấy phần men say. Vương cung bên trong, bầu không khí một mảnh vui mừng, mà ở một tòa khác cung điện, rất nhiều hải tộc ngay tại đem các tộc cống phẩm, từng cái, đem đến trong cung điện. Bên cạnh của bọn hắn, còn có rất nhiều hải tộc giám sát, bất kỳ người nào cũng không thể tại cống phẩm bên trên động tay chân gì. Tất cả cống phẩm đều đưa vào về sau, cung điện đại môn chậm rãi đóng lại, vô số hải tộc binh sĩ, đem cung điện bao bọc vây quanh, một đầu hải ngư vậy chui. Không đi qua. Nơi này là vương thất kho báu, cũng là vương thành thủ vệ sâm nghiêm nhất. Địa phương. Phía ngoài cung điện, bọn thủ vệ hết sức chăm chú, cung điện bên trong, một bóng người chậm rãi hiện thân. Cung điện bên ngoài chính là biển cả, nhưng cung điện nội bộ lại một điểm nước cũng không có, là bởi vì cung điện này bốn phía tồn tại một cái màn nước, đem ngoại giới nước biển ngăn cách ra. Lâm Tú mở ra một cái rương, trong rương tràn đầy sáng trong suốt thủy chi tinh. Phách. Lâm Tú lần này tới Thương Lan vương thành, chính là vì bọn chúng. Vương tộc ép buộc những cái kia bộ tộc lớn, cho bọn hắn cung cấp thủy chi tinh. Phách, là vì tu hành, đầy đủ thủy chi tinh phách. Có thể để vương tộc liên tục không ngừng sinh ra cường giả, từ đó duy trì sự thống trị của bọn họ. Có thể nói, hải tộc vương tộc cường đại, chính là dựa vào những thứ khác hải tộc nuôi ra tới. Lâm Tú thuần thục mở ra từng cái rương, mấy cái kia trong rương, tràn đầy. Xếp lấy một cái rương thủy chi tinh phách, bất quá phẩm giai không cao, ngưng. Tụ bọn chúng hải tộc thực lực sẽ không vượt qua huyền giai. Cái cuối cùng trong cái rương nhỏ, thủy chi tinh phách thể tích phải lớn một chút, hẳn là địa giai hạ cảnh hải tộc ngưng tụ thành. Lâm Tú mong muốn, địa giai thượng cảnh hải tộc ngưng tụ thành thủy chi tinh phách, cũng không ở đây. Đây là quý giá nhất thủy chi tinh phách, bọn chúng có thể tạo ra được địa giai. Thượng cảnh hải tộc cường giả, khả năng đặt ở bí mật hơn địa phương. Lâm Tú đem tòa này kho báu đều tìm khắp cả, cũng không có tìm tới. Cái khác cái gọi là bảo vật, đều là nhân tộc đồ vật, tỉ như rượu, hương liệu, lá, trà, tơ lụa, đồ sứ, những này ở bên ngoài không đáng giá nhắc tới đồ vật, đối với hải tộc lại là bảo vật. Những này đồ vật Lâm Tú không hề động, mà tất cả thủy chi tinh phách, hắn đều không khách khí nhận. Mặc dù những này đê giai thủy chi tinh phách, hắn đã không dùng đến, có thể Hải Y cùng Ngưng Nhi các nàng dùng đến đến. Đưa các nàng cái thứ hai năng lực đổi thành thủy chi dị thuật, bất quá là vài phút sự tình. Tại kho báu đi một vòng, xác nhận không có lọt mất trọng yếu đồ vật, Lâm Tú thân thể dần dần biến mất, mặc dù trong mắt hắn, hắn còn tại cung điện nội bộ. Nhưng bất kể là cung điện vách tường, vẫn là bên ngoài bao quanh thủ vệ thủy tộc, đều không thể ngăn ngại hắn mảy may, bởi vì hắn thân thể tại một cái không gian khác. Rời đi vương thất kho báu, Lâm Tú trong lòng suy đoán, những cái kia trọng yếu nhất thủy chi tinh phách, đến cùng sẽ đặt tại chỗ nào? Loại này đồ vật, Thương Lan Vương khẳng định không có khả năng tùy thân mang theo, cái này dạng rất không tiện, nam tính hải tộc, bình thường sẽ chỉ xuyên một đầu dùng tảo biển biên chế quần, hắn luôn không khả năng đem thủy chi tinh phách nhét vào trong đảng quần. Những cái kia đồ vật, rất có thể khi hắn chỗ ở. Thương Lan Vương chỗ ở rất dễ tìm, vương cung xa hoa nhất tòa kia hẳn là. Mặc dù loại này xa hoa, không có cách nào cùng Đại Hạ Hoàng cung so sánh. Nhưng cùng chung quanh cái khác hải tộc cung điện so sánh, rõ ràng muốn xa hoa hơn một chút. Liền ngay cả tòa cung điện kia chung quanh thủ vệ, đều so cái khác cung điện nhiều mấy lần. Thương Lan Vương nhất thì hồi lâu hẳn là về không được, Lâm Tú chuyên môn trở về một chuyến vương đô, đem nhà mình rượu mạnh nhất mang mười mấy đàn, đầy đủ bọn hắn uống một hồi lâu. Tiến vào Thương Lan Vương cung điện về sau, Lâm Tú lục tung tùng phèo tìm. Một hồi lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn hoài nghi nơi này có cái gì cơ quan, nhưng hắn không có thời gian nghiên cứu. Tòa cung điện này hắn quan sát một phen, cung điện bốn phía cùng phía trên cũng không có dư thừa không gian, nếu có cái gì cơ quan mật thất, nhất định là tại phía dưới. Lâm Tú lấy thuật độn thổ trốn vào mặt đất, rất nhanh liền phát hiện, dưới mặt đất quả nhiên có một phòng tối. Phòng tối trên vách tường, khảm nạm lấy mấy khỏa phát ra nhà nhạc huỳnh quang hạt châu, vì phòng tối cung cấp một chút sáng ngời. Mượn cái này hơi yếu sáng ngời, Lâm Tú nhìn thấy, một tấm từ san hô chế thành trên mặt bàn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một hàng vỏ sò, những cái kia vỏ sò bên trong, tồn phóng từng khỏa không màu trong suốt tinh thể. Những này thủy chi tinh phách thể tích, so Lâm Tú vừa rồi tại bảo khố bên trong thấy qua những cái kia lớn hơn. Lâm Tú đếm, nơi này có khoảng chừng 15 khỏa thủy chi tinh phách, cái lớn nhất trong đó vỏ sò bên trong chứa đựng, là một viên lớn chừng quả đấm hình thoi thể, cùng mặt khác những cái kia thủy chi tinh phách cộng lại đều không khác mấy lớn. Cái này sẽ không phải là Thương Lan Vương bản thân ngưng tụ thành nha. Thiên giai cường giả ngưng tụ thành thủy chi tinh phách, giá trị không thể so với thất giai dị thú nguyên tinh thấp bao nhiêu, chí ít cần mấy tháng tài năng ngưng tụ thành, ở nơi này mấy tháng, tu vi của hắn sẽ trì trệ không tiến, nhưng tác dụng cũng là to lớn. Nó có thể gia tăng địa giai thượng cảnh hải tộc, đột phá đến thiên giai khả năng. Lâm Tú nhìn xem những này thủy chi tinh phách, ngay cả con mắt đều tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Sau một lát, Thương Lan Vương mang theo một tên hải tộc, trở lại cung điện. Nhiều khi, hắn đều rất bội phục nhân tộc trí tuệ, bọn hắn sẽ sản xuất rượu ngon. Biết chế tác tơ lụa, sẽ nấu nướng đồ sứ, sẽ dùng lửa nấu nướng đồ ăn. Chờ đến hải tộc cường đại đến trình độ nhất định phải đánh lên đại lục, để những cái kia nhân tộc trở thành nô bộc của bọn họ. Hắn nhìn về phía tên kia hải tộc, nói, ngươi phải thật tốt tu hành, sớm ngày tiến vào thiên giai, đến lúc đó, chúng ta trước chiếm đoạt hải lăng nước, lại từ thống nhất sở hữu hải tộc, chiếm lĩnh lục địa một ngày, cũng không lâu. Tên này hải tộc, là vương tộc một tên thiên tài, sinh ra bất quá 30 năm. Cũng nhanh muốn tấn thăng địa giai thượng cảnh, cũng là vương tộc có hy vọng. Nhất tấn cấp thiên giai. Lần này chư bộ tộc tiến cống thủy chi tinh phách, đủ để cho Thương Lan quốc. Lại nhiều một vị cường giả. Thương Lan vương đi đến một tấm to lớn trước giường đá, dùng một dòng nước, đem nặng nề giường đá dời, lộ ra mặt đất một cái động lớn, hắn dọc theo. Thềm đá đi xuống, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mật thất bên trong làm sao đen như vậy? Một lát sau, một đạo phẫn nộ tiếng trống, từ tòa nào đó trong cung điện truyền đến, trong. Thanh âm này, bao hàm vô tận phẫn nộ, liền ngay cả tòa cung điện kia, cũng ở. Đây trong tiếng hô ầm vang sụp đổ. Một chút uống chóng mặt hải tộc cường giả, nghe thế đạo tiếng trống, nháy mắt. Rượu tỉnh. Trong lòng bọn họ mê mang cùng chấn kinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy? Mà để Thương Lan Vương tức giận như vậy. Chính đáng trong lòng bọn họ nghi hoặc lúc, cũng không lâu lắm, lại có một đạo tiếng trống, từ vương tộc bảo khố phương hướng truyền đến. Nghe thanh âm, vẫn là Thương Lan Vương. Rất nhanh, vô số hải tộc binh sĩ từ vương cung bơi ra, phong tỏa toàn bộ. Vương thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, vương tộc vệ sĩ, vậy rời. Đi vương cung. Từng nhà tìm kiếm lấy cái gì? Những cái kia bộ lạc cường giả không biết Thương Lan Vương vì cái gì tức giận. Như thế, nhưng rất hiển nhiên, Vương Thành xảy ra chuyện lớn. Thẳng đến tầm nửa ngày sau, bọn hắn mới đến tin tức. Ngay tại Thương Lan Vương mở tiệc chiêu đãi các bộ tộc cường giả lúc, có một tặc nhân, thừa cơ cướp sạch vương tộc kho báu, năm nay bọn hắn tiến cống sở. Hữu thủy chi tinh phách, bị kia tặc nhân cướp sạch trống không. Trôi qua một năm, Thương Lan quốc sở hữu bộ tộc cố gắng, không có hiến cho vương tộc, mà là tiện nghi cái kia tặc tử. Đông Hải. Gần biển cái nào đó không người hải đảo. Lâm Tú ngồi xếp bằng, cầm một viên thủy chi tinh phách, thủy chi dị thuộc vận. Chuyển, trong tay thủy chi tinh phách lập tức hòa tan, cùng lúc đó, một đạo. Khổng lồ nguyên lực, nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Đạo này nguyên lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, Lâm Tú liền cảm nhận được bức tường kia tồn tại. Sau đó, đạo này nguyên lực, hung hăng xung kích tại bức tường kia bên trên. Lâm Tú kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khẽ run lên. Bức tường kia tự hồ cũng bị xung kích run rẩy, nhưng y nguyên tồn tại. Lâm Tú thở sâu, viên thứ hai thủy chi tinh phách xuất hiện ở trong tay. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa. Bức tường kia vô cùng nặng nề, mỗi một lần đều chống lại rồi nguyên lực xung. Kích, nhưng mỗi một lần lắc lư đều càng thêm kịch liệt, tựa hồ lần tiếp theo. Cũng sẽ bị nguyên lực kia dòng lũ phá tan. Cuối cùng, làm thứ tám khỏa thủy chi tinh phách tại Lâm Tú trong tay hóa. Thành vô hình về sau, Lâm Tú thể nội, tựa hồ có cái gì đồ vật ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh, phản phất đều biến có chỗ khác biệt. Trời càng lam. Nước rõ ràng hơn, nơi xa sóng biển đập đá ngầm thanh âm, cũng nghe càng rõ ràng hơn. Giờ khắc này, Lâm Tú không có cái gì khác cảm thụ. Hắn bỗng nhiên rất nhớ Triệu Linh Quân. Hắn muốn lập tức liền gặp được nàng. Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 343, Linh Quân, đi theo ta. Vương Đô, Lâm Phủ. Triệu Linh Âm một tay nâng cầm lên. Tại vườn hoa trong đình ngẩn người. Lâm Tú những ngày gần đây, mang theo Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn Cát. Nàng tại Giang Nam tu hành, ngẫu nhiên mới trở về một lần, mặc dù nàng vậy. Muốn cùng đi, có thể nàng cũng biết, cái này không thích hợp. Cũng may Lâm Tú đáp ứng rồi nàng, chậm chút thời điểm, hội hợp nàng cùng. Đi cực địa tu hành. Còn có một cái nhường nàng có chút phiền não sự tình là, Lâm Tú còn lâu nàng. Năm kiện sự tình, có thể nàng căn bản nghĩ không ra, muốn để hắn làm chuyện. Gì, quá nhỏ sự tình đi, có chút lãng phí, nhưng tự hồ cũng không có cái gì đại. Sự. Nàng mong muốn, hắn cũng có cho, yêu cầu của nàng, hắn cũng đều sẽ thỏa. Mãn. Hắn đối nàng quá tốt, có đôi khi cũng là một cái nhường cho người phiền não. Sự tình. Triệu Linh Quân nhìn một chút muội muội bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nghĩ gì? Thế? Triệu Linh Âm lấy lại tinh thần, nói, không, không nghĩ cái gì. Nàng nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ tỷ, ngươi có hay không hối hận qua? Triệu Linh Quân hỏi, hối hận cái gì? Linh Âm nói, nếu như đêm hôm đó, ngươi không có đi, hiện tại các ngươi khả năng chính là chân chính vợ chồng. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, không hối hận. Nàng hối hận là không nên một người làm quyết định, mà không phải không có. Động phòng, liền xem như có một lần nữa cơ hội, nàng cũng sẽ không cùng một cái người xa lạ trở thành chân chính vợ chồng. Linh Âm hỏi, vì cái gì, ngươi không thích hắn sao? Triệu Linh Quân nói, hắn quá hoa tâm rồi. Linh Âm liếc nàng một cái, nói, còn không phải ngươi quá dung túng hắn, nếu là ta, hừ, ta sẽ không cho phép hắn nạp thiếp, hắn dám nạp thiếp, cũng đừng nghĩ bên trên giường của ta. Triệu Linh Quân nói, ta cũng không phải hắn chân chính thê tử, không có tư cách quản hắn. Linh Âm thở dài nói, hắn cưới ngươi, khẳng định vui vẻ chết rồi. Hai người nói, Triệu Linh Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một chiếc quen thuộc thuyền hoa, từ phía đông bầu trời bay tới, thuyền hoa tốc độ rất nhanh, bất quá một lát, liền rơi vào các nàng phía trước trên bãi cỏ. Lâm Tú từ thuyền hoa bên trong đi tới, nhìn thấy hắn tưởng niệm đã lâu thân ảnh, ngay tại trong đình, trong lòng vui mừng, nhanh chân hướng bên này đi tới. Triệu Linh Âm sắc mặt đỏ lên, nhìn xem hướng nàng bước nhanh đi tới Lâm Tú, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn đây là muốn làm gì, bất quá là mấy ngày không gặp mà thôi, tỷ tỷ còn ở nơi này đâu. Lâm Tú sải bước đi đến trong đình, không kịp chờ đợi cầm Triệu Linh Quân thủ. Đoạn, nói, Linh Quân, đi theo ta. Nói xong, hắn liền nắm Linh Quân, nhanh chân rời đi. Triệu Linh Âm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, vừa rồi Lâm Tú thế mà không có liếc. Nhìn nàng một cái, liếc mắt cũng không có. Hắn nắm lấy tỷ tỷ tay liền đi. Vương Đô trên không, Lâm Tú sau lưng băng dịch vỗ, mang theo Triệu Linh Quân đi tới Vân Sơn bên trong, sau đó mới buông ra tay của nàng. Triệu Linh Quân tự hồ minh bạch cái gì, cúi đầu nhìn một chút xanh ung tươi. Tốt Sơn Lâm, hỏi, ở đây. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta đợi một ngày này rất lâu rồi. Tiến vào địa giai thượng cảnh về sau, Lâm Tú đệ nhất cảm thụ, cũng không phải là cao hứng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Triệu Linh Quân, sau đó đánh bại nàng. Vân Sơn chỗ sâu, hai đạo khí thế quét ngang, vô số chim bay bị hù dọa, mặt đất. Bất kể là giả thú vẫn là dị thú, cũng đều hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Lâm Tú dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất xuất hiện một vết nứt, thân thể của hắn mượn lực bắn ra, nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu Linh Quân trước. Người, một quyền vung đến, trong không khí truyền đến xé vải giống như tiếng vang. Tới gần Triệu Linh Quân một trượng thời điểm, Lâm Tú liền phát giác một đạo lực cản. Trong cơ thể hắn lực lượng dị thuật điên cuồng vận chuyển, đồng thời vậy đem chân khí tăng lên tới cực hạn, đỉnh lấy đạo này lực cản, một quyền đánh phía Triệu Linh Quân ngực. Một quyền này tại khoảng cách Triệu Linh Quân còn có một trượng lúc, hổ hổ sinh phong, hình như có khai sơn phá thạch chi lực, nhưng càng đến gần Triệu Linh Quân, tốc độ của hắn lại càng chậm, cuối cùng dừng ở trước ngực nàng ba. Tất nơi, cũng không còn có thể hướng về phía trước rồi. Bất quá sau một khắc, một đạo sương lạnh, ngay tại Lâm Tú dưới chân lan tràn. Triệu Linh Quân thân thể hướng về sau bay đi, từng đạo băng thứ từ lòng đất xuyên ra, chỉ là bị nàng xem liếc mắt, sở hữu băng thứ liền biến thành bột miệng. Lâm Tú toàn thân hỏa diễm vần quanh, lần nữa lấn người mà lên, tại ở gần Triệu Linh Quân lúc, bị một cái niệm lực vòng bảo hộ gãy trở về. Hắn không có từ bỏ, thân ảnh lại một lần biến mất. Vân Sơn chỗ sâu, khi thì truyền đến ầm ầm tiếng vang, cây cối sụp đổ, núi đá vẫy ra, kích thích từng đợt bụi mù. Hai khắc đồng hồ sau, Lâm Tú viện một cái cây, hơi thở hổn hển. Từ vừa rồi bắt đầu, vẫn luôn là hắn tại động, Triệu Linh Quân thậm chí không có chủ động công kích qua một lần. Cái này khiến chân khí của hắn cùng nguyên lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Tú lau mồ hôi trên trán nước, đối diện Triệu Linh Quân, vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng so Lâm Tú sớm tiến vào địa giai thượng cảnh, nguyên lực cũng muốn thâm hậu một chút, Nếu như là năng lực khác ngược lại cũng thôi, niệm lực phòng hộ bên dưới, để Lâm Tú căn bản không tới gần được. Không thể lại tiếp tục như thế, vô vị công kích, hắn nguyên lực sẽ bị nàng ép. Khô. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, nói, đừng luôn luôn để cho ta động, ngươi. Vậy động một chút a. Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Sau một khắc, Lâm Tú trên vai, bỗng nhiên truyền đến một đạo áp lực, phản. Phất một ngọn núi đặt ở trên người hắn. Đối với bình thường năng lực giả, Triệu Linh Quân chỉ dùng một chiêu này, liền. Có thể để bọn hắn vô pháp phản kháng. Nhưng Lâm Tú cũng không phải Đông Hải Thương hội hội trưởng, trong cơ thể. Hắn lực lượng dị thuật vận chuyển, rất dễ dàng liền đứng vững kia đạo áp lực. Nói, tiếp tục a. Triệu Linh Quân nhẹ nhàng phất tay, nơi xa một khối nham thạch to lớn lăn. Không bay lên, hướng Lâm Tú đập tới. Oanh. Lâm Tú một quyền vung ra, nham thạch chia năm xẻ bảy. Triệu Linh Quân bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, giữa hai người một mảnh đất đột. Nhiên lõm vỡ vụn, vô số vỡ vụn hòn đá lơ lửng mà lên, như mưa rơi hướng. Lâm Tú gào thét mà tới. Lâm Tú phía trước, dâng lên một mặt thật dày tường băng, rậm rạp chằng chịt. Hòn đá đánh vào trên tường băng, xâm nhập vài tấc, kích thích đầy trời vụn. Băng, tường băng vẫn như cũ sừng sững. Lại là một khắc đồng hồ sau. Lâm Tú miệng to thở hổn hển, cách đó không xa Triệu Linh Quân, cái trán vậy. Có chút thấy mồ hôi. Từ vừa rồi đối chiến tình huống đến xem, Lâm Tú không làm gì được Triệu. Linh Quân, Triệu Linh Quân vậy không làm gì được hắn. Triệu Linh Quân không hổ là Triệu Linh Quân, Lâm Tú sử dụng lực lượng, tốc, độ, kim thân, băng, lửa, mắt chi dị thuật, cùng với võ đạo, chỉ có thể miễn. Cưỡng cam đoan bản thân bất bại. Bất quá, Lâm Tú nguyên lực không bằng nàng, tiếp tục như vậy, sẽ trước một. Bước hao hết sạch nguyên lực. Nhưng hắn còn có quan ám hai loại dị thuật không có sử dụng, cùng giai. Quan ám đối cùng giai niệm lực, cũng sẽ không kém đến đi đâu, nhưng này. Dạng lời nói, Lâm Tú liền không thể cam đoan sẽ không đả thương đến nàng. Đồng dạng, Triệu Linh Quân cũng không có đem hết toàn lực, nếu như là vật. Lộn sống mái, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú, mở miệng trước nói. Lần này tính ngang. Tay như thế nào? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Được. Mặc dù lần này không có thể đem nàng đè xuống đất ma sát, lấy chấn phu. Cương, nhưng có thể cùng nàng bất phân thắng bại, đối Lâm Tú tới nói, đã là. Tiến bộ rất lớn, một năm trước đó, hắn nhưng là liền xem như Triệu Linh Quân. Đối thủ tư cách cũng không có. Điều này nói rõ, tu hành của hắn tốc độ. So Triệu Linh Quân thực sự nhanh hơn. Nhiều, nhiều nhất qua ít ngày nữa, nàng liền không phải là đối thủ của mình rồi. Một trận chiến này ngọc sướng lâm ly, Lâm Tú tâm tình, cũng vô cùng cởi mở. Chỉ là Triệu Linh Quân, cũng bất quá như thế. Chờ lấy đi. Về đến nhà lúc, Lâm Tú thở phào một hơi. Thi đấu về sau, mọi người đều cho là hắn thực lực đã đến địa giai thượng cảnh. Nhưng hắn chân thật tu vi. Vẫn còn dừng lại tại địa giai hạ cảnh, khó tránh khỏi. Có chút hữu danh vô thực cảm giác. Đến bây giờ, hắn mới có cùng danh khí xứng đôi thực lực. Đi ngang qua Linh Âm cung viện lúc, Lâm Tú thấy được nàng ngồi ở trong sân. Chỉ là nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi. Lâm Tú biết rõ, nàng đây là lại tại trong lòng phụng phịu. Hắn cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch nàng sinh khí nguyên nhân. Tấn thăng địa giai thượng cảnh về sau. Trong lòng của hắn chỉ có Triệu Linh Quân, muốn đi gặp nhất cũng là Triệu Linh Quân, trong lúc nhất thời xem nhẹ. Nàng. Lâm Tú đi vào cung viện, giải thích nói, chúng ta vừa rồi đi bên ngoài đánh. Một trận. Triệu Linh âm sửng sốt một chút, hỏi, đánh một trận. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi, thật vất vả tấn. Thăng đến địa giai thượng cảnh, đương nhiên muốn thử một chút. Triệu Linh âm hỏi, người nào thắng? Lâm Tú nói, ngang tay. Triệu Linh âm kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hắn thế mà cùng tỷ tỷ đánh ngang tay. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ cùng tuổi người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể. Cùng tỷ tỷ ngang tay. Sau đó nàng mới ý thức tới, Lâm Tú địa giai thượng cảnh rồi. Hắn từ thức tỉnh dị thuật đến bây giờ, bất quá thời gian 2 năm, liền tu hành. Đến địa giai thượng cảnh, đây là cái gì dạng tu hành tốc độ, ngẫm lại hắn và tỷ tỷ, suy nghĩ lại một chút bản thân, trong lòng nàng chợt cảm thấy đã kích. Lúc này, Lâm Tú lặng lẽ đối Linh Âm nói, đi theo ta. Linh Âm ủ rũ cúi đầu nói, đi đâu? Lâm Tú nói, đi theo ta là được. Lâm Tú mang theo Linh Âm đi tới trước đó cùng nàng cùng với Tần Nguyễn ở tòa. Kia tòa nhà, nơi này hiện tại không có người ở, Linh Âm đứng ở trong sân, nghi. Hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi, dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, tay đưa ta. Triệu Linh Âm ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói, cái gì? Lâm Tú nắm lên tay của nàng, nàng theo bản năng muốn rút về, kinh hoảng nói. Ngươi đừng cái này dạng, ta còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, nàng biểu lộ liền ngây ngẩn cả người. Nàng phát giác được, Lâm Tú trong cơ thể một đạo lực lượng, thông qua hai người nắm chắc tay, tràn vào thân thể của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú nói, không muốn năng lực mới lời nói. Ngươi liền buông tay. Thoại âm rơi xuống, Linh Âm tay liền cầm càng chặt, thậm chí một cái tay khác. Vậy cầm đi lên. Nàng bay múa thủy cầu, đối Lâm Tú nói, ta muốn tỉ tỉ niệm lực, ngươi làm. Sao cho ta thủy chi dị thuật rồi? Lâm Tú nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thân thể hàng loạt trống rỗng đánh tới. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Tấn thăng địa giai thượng cảnh về sau, phỏng chế năng lực, lại có đột phá. Mặc dù vẫn là không có biện pháp cho ngưng nhi các nàng cái thứ hai năng lực, nhưng giao phó người khác cái thứ nhất năng lực lúc cũng không cần lại. Thông qua loại kia phương thức đặc thù rồi. Chỉ cần Lâm Tú cùng người khác có thân thể tiếp xúc, liền có thể giao phó các nàng năng lực. Chỉ bất quá phương pháp này ban cho năng lực, muốn chậm nhiều, chí ít cần nửa canh giờ, mà lại đối nguyên lực tiêu hao rất nhiều, ban cho một lần, sợ rằng cần thời gian một ngày khôi phục. Hắn hiện tại phải hảo hảo ngủ một giấc, bằng không, liền đứng lên khí lực cũng không có. Cho đến sau một canh giờ, hắn khôi phục một chút thể lực, mới lấy ra một viên thủy chi tinh phách, cách không đưa cho Linh Âm. Triệu Linh Âm đưa tay đón, nhưng vật này chạm đến bàn tay của nàng, liền bỗng nhiên hóa thành một đạo nguyên lực, trào vào trong cơ thể của nàng, cùng lúc đó, trong cơ thể nàng nguyên lực vậy tăng trưởng một tia. Nàng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Đây là cái gì, ta còn muốn cho nàng thủy chi dị thuật, tự nhiên có Lâm Tú đạo lý, vừa mới đánh cướp Thương Lan quốc kho báu, hắn có là thủy chi tinh phách, có thể nhường nàng thực lực cấp tốc tăng lên, cứ như vậy, nàng liền sẽ không cảm thấy Lâm Tú luôn thiên vị ngưng nhi thải y các nàng. Lâm Tú nói, còn có rất nhiều, trở về cho ngươi thêm. Một lát sau, hai người rời đi tòa này tòa nhà. Đầu đường, nơi nào đó đồ trang sức trong cửa hàng, Vũ An Hầu Phu Nhân cùng Bình An Hầu Phu Nhân dắt tay từ cửa hàng đi tới lúc, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú. Cùng Linh Âm đi ra tòa kia tòa nhà, vừa nói vừa cười rời đi. Tú Nhi hắn. Cùng Linh Âm. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 344, đánh vỡ. Lâm Phủ. Linh Âm gian phòng. Lâm Tú phóng khoáng cầm một rương thủy chi tinh phách ra tới, đối Linh Âm. Nói, cầm đi dùng đi. Lấy Lâm Tú bây giờ tu vi, những này thủy chi tinh phách đối với hắn không có ích lợi gì, lại có thể để Linh Âm các nàng nhanh chóng tu hành đến địa giai hạ. Cảnh đỉnh phong. Thương Lan quốc trăm vạn hải tộc một năm cố gắng, lúc đầu đều là Thương Lan vương tộc, hiện tại cũng tiện nghi các nàng. Linh Âm nhìn xem tràn đầy một rương thủy chi tinh phách, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, sau đó ngượng ngùng nói, cảm ơn. Lúc đầu giữa bọn hắn là không cần phải nói cảm ơn, nhưng lần này hắn cho. Thực tế nhiều lắm. Lâm Tú hỏi. Cũng chỉ có cảm ơn hai chữ. Linh Âm lườm hắn một cái. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Vì các nàng tu hành, Lâm Tú thế nhưng là thao nát tâm, muốn một cái cảm tạ. Ôm ấp cũng không quá phận. Không bao lâu, Lâm Tú cùng Linh Âm từ gian phòng của nàng ra tới, phát hiện mẫu thân cùng nhạc mẫu đại nhân đều đến rồi. Tấn cấp địa giai thượng cảnh về sau, thông qua thời gian dài tiếp xúc, liền có. Thể giao phó người khác năng lực, đối Lâm Tú tới nói, là một rất lớn kinh hỷ. Ý vị này, hắn có thể cho cha mẹ năng lực. Lâm Tú cũng không hy vọng bọn hắn trở thành cường giả, cho bọn hắn chữa trị. Chi lực, có thể để bọn hắn vô bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ là được. Chúng nữ đều ở đây hậu viên, Chu Quân tẩy một bát nho, Lâm Tú ngắt một. Viên đưa vào trong miệng, nói, cái này nho rất ngọt. Chu Quân trên tay hắn nhẹ nhàng đánh một cái, nói, Tây Vực cống phẩm nho. Có thể không ngọt sao, đi, ướp lạnh một lần, đưa cho Linh Quân các nàng nếm. Thừ. Mẫu thân đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân đều ở đây, Lâm Tú đành phải làm ra. Vẽ bộ dáng, cầm bát ngọc, cho Triệu Linh Quân cho ăn một viên, vì không dày. Này mỏng kia, lại cho Chi Ba Rin, Thải Y, Ngưng Nhi các nàng cho ăn một viên. Cuối cùng theo thói quen đem còn dư lại nho đều cho Linh Âm. Chu Quân cùng Thẩm Thục liếc nhau, mượn cớ rời đi Lâm Phủ. Một lát sau, Vũ An Hầu Phủ. Thẩm Thục một mặt hối hận nói. Đều là chúng ta không tốt, không có dạy con. Gái tốt Chu Quân vậy tự trách nói. Cũng trách ta nhóm không có ước thúc tốt Tú Nhi. Hai người tâm tình bây giờ rất phức tạp. Làm người từng trải, các nàng sao có thể nhìn không ra, Lâm Tú cùng Linh Âm. Có việc. Bất kể là Lâm Tú chủ động, vẫn là Linh Âm chủ động, đều không sửa đổi được. Bọn hắn riêng tư gặp sự thật. Nam nữ hoang ái, ngươi tình ta nguyện, cái này vốn là không có gì. Nhưng vấn đề là, Linh Quân làm sao bây giờ? Một là trượng phu của nàng, một là muội muội của nàng, hai người bọn họ đều. Là nàng người thân cận nhất, nếu như Linh Quân biết rồi chuyện này, nên. Thương tâm giường nào? Hơi không cẩn thận, cái nhà này liền tản đi. Đoạn này quan hệ quá phức tạp, làm trưởng bối, loại chuyện này, các nàng cũng. Không tốt nhúng tay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Phủ, hai ngày sau, Lâm Tú đều ở đây nghỉ ngơi, phục chế năng lực đối với. Hắn tiêu hao quá lớn, ròng rã hai ngày hắn mới chậm tới, hai ngày này. Lâm Tú đều không làm sao thấy được Triệu Linh Quân. Lúc ăn cơm, vẫn là không gặp nàng, Lâm Tú hỏi Linh Âm nói. Ngươi tỷ đâu? Linh Âm nói. Tại gian phòng tu hành. Nàng nói chậm chút thời điểm lại ăn. Cơm. Tu hành. Lâm Tú trong lòng hơi động. Triệu Linh Quân trước kia đối với tu hành mặc dù đồng dạng khắc khổ, nhưng cũng không có như thế khắc khổ. Từ lần trước Vân Sơn đánh một trận xong, nàng mỗi ngày dùng tại trên tu hành. Thời gian thì càng nhiều. Rất rõ ràng, nàng hoảng rồi. Cho tới nay, nàng đều là đại hạ đệ nhất thiên tài, người đồng lứa bên trong. Không có địch thủ, bây giờ Lâm Tú đã có thể uy hiếp được vị trí của nàng. Nói thật, cái này khiến Lâm Tú cũng có chút hoảng. Theo lý thuyết, dị thuật tu hành là có bình cảnh, không phải mỗi ngày tu hành. Thời gian càng dài, nguyên lực liền có thể tăng trưởng càng nhiều, một cái năng. Lực tu hành đến thời gian nhất định, nguyên lực liền sẽ không lại tăng trưởng. Nàng tu hành lâu như vậy có làm được cái gì, trừ phi nàng thiên phú còn có ẩn. Tàng Lâm Tú tu hành thời điểm, nàng tại tu hành. Lâm Tú cùng chúng nữ anh em thời điểm, nàng cũng ở đây tu hành. Hắn đi thăm hỏi quý phi nương nương thời điểm, nàng còn tại tu hành. Tiếp tục như vậy không được a, một người thời gian dài không gián đoạn tu. Hành, tâm lý xảy ra vấn đề. Làm trượng phu của nàng, Lâm Tú cần thiết cũng có trách nhiệm quan tâm. Cùng bảo vệ nàng. Cung điện bên trong. Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi ở trên giường minh. Tưởng, một đoạn thời khắc bỗng nhiên mở to mắt. Lâm Tú từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng lấy một cái mâm đựng trái cây, nói. Ta tới cấp cho ngươi đưa chút hoa quả. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, đem mâm đựng trái cây đặt lên bàn về sau. Liền dứt khoát đi ra ngoài. Triệu Linh Quân tâm niệm vừa động, khi mâm đựng trái cây liền chậm rãi bay. Tới. Mâm đựng trái cây bên trong có dưa hấu, nho, cây vải chờ hoa quả, dưa hấu trừ. Da cắt thành khối nhỏ, nho là lột vỏ trái cây, chỉ còn lại ống ánh sáng long lanh. Thịt quả, cây vải cũng đã lột tốt, ngay cả hạch đều bị trừ đi, nàng dùng răng ký. Diêm ăn là được. Tất cả hoa quả đều ướp lạnh qua, nhưng lại không phải quá băng, cửa vào vừa vặn, trong veo ngon miệng, băng thoải mái thoải mái, bất tri bất giác, nàng liền đem tất cả hoa quả đều ăn sạch. Lúc đầu bởi vì khí trời nóng bức, tu hành buồn tẻ mà sinh ra một tia bực bội. Vậy vô ảnh vô tung biến mất. Mâm đựng trái cây chậm rãi bay trở về trên bàn, Triệu Linh Quân ngồi ở trên giường, ngây ngẩn một hồi. Hắn bỗng nhiên đối nàng tốt như vậy, nhưng nàng có chút không thích ứng. Cái nhà này bên trong sở hữu nữ tử, hắn đối mỗi một vị đều rất tốt, cho dù là Chi Ba Rin, hắn cũng sẽ thường xuyên đi theo nàng nói chuyện, theo nàng một đợt tu hành võ đạo. Trừ mình ra, chỉ có tại cha mẹ ở thời điểm, bọn hắn mới có thể giả trang ra một bộ vợ chồng hòa thuận dáng vẻ. Hôm nay cái này không giải thích được mâm đựng trái cây, chỗ nào đều lộ ra kỳ quái. Mặt nàng nghĩ như thế nào, vậy đoán không ra Lâm Tú dụng ý, đành phải không suy nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Không ngờ con mắt của nàng vừa mới nhắm lại, Lâm Tú lại lần nữa đi tới, hắn lấy đi mâm đựng trái cây, lại đem một cái bát ngọc đặt lên bàn, nói, thời tiết quá nóng, ta làm điểm ô mai kem tươi, ngươi mau chóng ăn, không phải liền sẽ hòa tan. Nói xong câu đó, hắn lại lần nữa rời đi. Triệu Linh Quân vẫy vẫy tay, kia bát ngọc bay đến trong tay nàng, trong chén tựa hồ là chút vụn băng, nhưng là màu hồng, mà lại có một loại tươi mát hương khí, nàng dùng trong bát ngọc muỗng nhỏ nếm thử một miếng, tinh tế kem tươi vào miệng tan đi, nàng ăn cái thứ nhất, chiếc thứ hai, liền không nhịn được ăn cái thứ ba, rất nhanh, một bát kem tươi liền bị nàng ăn xong rồi. Kia bát ngọc không lớn, thịnh không có bao nhiêu kem tươi, Triệu Linh Quân có chút vẫn chưa thỏa mãn, đem chén trả về chỗ cũ về sau, lần nữa nhắm mắt lại. Không bao lâu, con mắt của nàng lần nữa mở ra. Lâm Tú đi tới, lấy đi con kia bát ngọc, thuận tiện hỏi nói, muốn hay không? Thêm một chén nữa. Không. Triệu Linh Quân do dự một cái chớp mắt về sau, khẽ gật đầu. Được. Rất nhanh, Lâm Tú liền lại bưng tới một bát kem tươi, Triệu Linh Quân nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta? Lâm Tú lắc đầu nói, không có a, ngươi đừng nhiều nghĩ, tất cả mọi người là bằng hữu, giữa bằng hữu quan tâm lẫn là rất bình thường, mâm đựng trái cây cùng kem tươi, ta cho Rin, Chan vậy đưa một phần. Triệu Linh Quân không còn hoài nghi cái gì, ăn xong rồi chén thứ hai ô mai kem tươi về sau, đối Lâm Tú nói. Cảm ơn, bất quá từ giờ trở đi, ngươi không dùng cho ta đưa cái gì đồ vật, ta muốn bắt đầu tu hành. Lâm Tú nhẹ gật đầu, đi tới cửa, lại quay đầu nói. Chúng ta một hồi dự định ra ngoài dạo phố, ngươi có muốn hay không cùng đi? Triệu Linh Quân lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần, ta còn muốn tu hành. Lâm Tú đi tới, nắm lấy cổ tay của nàng, nói, ai nha, một mực tu hành rất không ý tứ, tu hành cũng muốn khổ nhàn kết hợp, Linh Âm cùng Rin, Chan cũng đi, cùng đi chứ, đi thôi đi thôi. Triệu Linh Quân tính cách quá quái gở, cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn chỉ biết tu hành, có rất lớn quan hệ. Lâm Tú đã đáp ứng nhạc mẫu đại nhân muốn chiếu cố nàng, liền muốn nói. Được thì làm được, trước kia hắn không thế nào yêu phản ứng Triệu Linh Quân. Hiện tại hắn đã biết bản thân sai lầm, thường xuyên lôi kéo nàng tham gia trong nhà tập thể hoạt động, tỉ như cùng đi ra dạo phố, nấu cơm dã ngoại, cắm trại. Mà không phải đem nàng một người để ở nhà tu hành. Làm như vậy hiệu quả cũng là lộ ra. Trước kia Triệu Linh Quân, tại Lâm Phủ, giống như là một người ngoài cuộc. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng tự hồ có chút dung nhập cái nhà này rồi. Hôm nay lúc ăn cơm, Linh Âm cho Lâm Tú một ánh mắt. Sau khi cơm nước xong, Lâm Tú đi tới chỗ tòa nhà kia, một lát sau, Linh Âm cũng tới đến nơi đây, đem đại môn đóng lại. Trong nhà có Triệu Linh Quân, gần phân nửa Lâm Phủ, đều ở đây nàng niệm. Lực bao trùm phía dưới, chuyện quan trọng, hai người lại ở chỗ này trao đổi. Lâm Tú đứng ở trong sân, nhìn xem nàng hỏi, chuyện gì? Tại Thủy Chi Tinh Phách dưới sự giúp đỡ, Triệu Linh Âm mấy ngày nay tu hành. Có thể nói đột nhiên tăng mạnh, so với nàng tại cực địa tu hành thời điểm nhanh hơn được nhiều, đây hết thảy đều phải nhờ vào Lâm Tú cho nàng năng lực. Bí mật này, nàng biết rõ, tỷ tỷ không biết, cái này khiến nàng mỗi lần đối mặt tỷ. Tỷ lúc, trong lòng đều có chút băn khoăn. Nàng nhìn Lâm Tú, hỏi, chuyện này, ngươi một mực không có nói cho tỷ tỷ, là... không tín nhiệm nàng sao? Kỳ thật Lâm Tú đúng cũng không đúng không tín nhiệm Triệu Linh Quân, mặc. Dù hai người không phải chân chính vợ chồng, nhưng Lâm Tú tín nhiệm đối với nàng, kỳ thật không thua gì bất luận kẻ nào, chỉ là không hiểu thấu, hắn không cần thiết cố ý đi nói cho Triệu Linh Quân những này, giống như là tại khoe khoan hắn bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Mà lại nàng cũng không có hỏi qua. Linh Âm nhìn xem hắn, có chút mong đợi nói, nếu như tỷ tỷ cũng có cái thứ hai năng lực, nàng tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể mau hơn báo thù. Linh Âm nói, Lâm Tú cũng có chút tâm động. Có một vị thiên giai, Lâm gia mới chính thức có rồi tại Đại Hạ đặt chân thực lực, thiên giai Triệu Linh Quân, Đại Hạ chưa quốc quyền quý gia tộc, ai thấy không được rung ba rung. Nhưng đối với chính Lâm Tú mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng Triệu Linh Quân tu hành quá nhanh, chí ít khi hắn đuổi kịp nàng trước đó, nàng không cần đem hắn càng vứt càng xa. Hắn thở phào một cái, đối Linh Âm nói. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Hai người đi ra chỗ này tòa nhà, dự định về Lâm Phủ thời điểm, vừa mới đi vài bước, Lâm Tú bước chân đột nhiên đình trệ, Linh Âm hỏi, thế nào? Lâm Tú quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, nói. Có người ở giám thị chúng ta. Triệu Linh Âm ánh mắt trông đi qua, vừa hay nhìn thấy một tòa phòng trà lầu. Hai, một đôi tay vội vàng tắt đi nơi nào đó gian phòng cửa sổ. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta lại muốn nhìn, ai có lá gan lớn như vậy. Nàng sải bước đi vào phòng trà, đi tới lầu hai nơi nào đó cửa gian phòng, một. Cước Thụy mở cửa phòng. Sau đó nàng biểu lộ liền ngây dại. Theo sát mà đến Lâm Tú, biểu lộ vậy ngây dại. Phòng trà Nhã Gian có bốn người. Theo thứ tự là cha mẹ của hắn, cùng Linh Âm cha mẹ. Sáu người ánh mắt đối mặt, bầu không khí dần dần biến lúng túng. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 345, tiện nghi ngươi. Đi ra chỗ tòa nhà kia thời điểm, Lâm Tú từ một phương hướng nào đó phát giác. Một đạo không bình thường ánh mắt. Cái này bắt nguồn từ địa giai thượng cảnh cảm giác bén nhạy. Nếu như là một mình hắn, lấy thói quen của hắn, hẳn là sẽ trước phái con chim. Đi dò xét một phen. Nhưng có Linh Âm ở bên người, mà lại nàng không chút do dự liền lỗ mãn đi. Lên, sự tình liền biến thành bây giờ cục diện. Cái này sống đơn thuần tự chui đầu vào lưới. Linh Âm nhìn xem bọn hắn, ngạc nhiên nói, cha, mẹ, các ngươi làm sao ở chỗ? Này! Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, giám thị bọn hắn hành tung, thế mà là... cha mẹ của nàng cùng Lâm Tú cha mẹ. Vũ An hầu phu nhân Thẩm Thục biểu lộ phức tạp, nhìn mình nữ nhi, hỏi ngược. Lại, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi ở đây làm cái gì? Lâm Tú phát hiện mình mẫu thân nhìn hắn ánh mắt cũng có chút kỳ quái, đúng. Cũng không đúng oán trách, có chút trách cứ, cũng có chút kỳ quái quái cảm. Xúc. Bình An hầu ánh mắt phiêu hốt, Vũ An hầu lông mày nhíu lại, trong ánh mắt có. Chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Linh Âm nhìn xem bọn hắn, lẩm bẩm nói, ta, chúng ta có chút chuyện quan. Trọng muốn thương nghị. Nàng cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn tình hình thực tế, cái này dính. Đến Lâm Tú bí mật lớn nhất, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết, nàng đã đáp ứng. Lâm Tú không nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này, Lâm Tú lại nói với nàng, không có chuyện gì, lúc đầu ta vậy dự định. Nói cho bọn họ. Lúc nói chuyện. Hắn đã tại nơi này bố trí một cái cách âm bình chướng. Vũ An hầu vợ chồng nhìn Lâm Tú liếc mắt, đây là dự định cùng bọn hắn làm rõ. Rồi. Hắn đã cưới bọn hắn một nữ nhi, còn muốn cưới bọn hắn một cái khác nữ nhi. Lâm Tú đã nói như vậy, Linh Âm cũng không có cái gì lo lắng, thở phào một. Cái, nói, kỳ thật. Vũ An hầu khoát khoát tay, nói, không cần nói, việc đã đến nước này, chúng ta. Chỉ có một yêu cầu, vô luận như thế nào, đều không cần xúc phạm tới Linh Quân. Linh Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này cùng tỷ tỷ có quan hệ gì sao? Nói cho tỷ tỷ bí mật này, vì sao lại tổn thương tỷ tỷ? Nàng duỗi ra hai tay, một cái tay bên trên hàn khí lượng lờ, trên tay kia lại ngưng tụ ra một cái thủy cầu, nhìn Vũ An Hầu cùng Bình An Hầu vợ chồng sững sờ. Nhất thời ngay cả nàng cùng Lâm Tú sự tình đều quên. Linh Âm năng lực không phải băng sao, nàng làm sao cũng có thể khống thủy. Hẳn là nàng cũng là 10 phần hiếm thấy song năng lực giả. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, đại hạ từ trước tới nay, duy nhất. Hai cái song năng lực giả, đều xuất hiện ở nhà bọn hắn. Linh Âm nhìn xem các nàng, giải thích nói, hắn dị thuật năng lực có thể đạt. Được người khác năng lực, lại ban cho người khác, chúng ta vừa rồi tại nơi. Này nói, chính là chỗ này chuyện. Hai đôi vợ chồng trên mặt biểu lộ chấn kinh lại mờ mịt. Chuyện này không chỉ có vượt quá dự liệu của bọn hắn, còn lật đổ bọn họ nhận. Biết. Dị thuật năng lực là trời sinh thì có, ban cho người khác năng lực, đây là trong truyền thuyết thần minh mới có năng lực. Thẳng đến chưa tới nửa giờ sau, hơn 30 năm đến, không có thức tỉnh bất. Luận cái gì dị thuật năng lực Chu Quân, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái thủy. Cầu lúc, bọn hắn mới không thể không tin tưởng, thế mà thật sự có thần kỳ như. Vậy năng lực. Lâm Tú nói với nàng, nương ngươi trước dùng nước chi dị thuật tu hành đến. Huyền giai, sau đó ta cho ngươi thêm đổi thành chữa trị dị thuật, chữa trị chi lực. Mặc dù không có uy lực gì, nhưng lại có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh bất xâm, dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Trước mặt Chu Quân không thế nào nghe vào, giờ phút này bên tai nàng tiếng. Vọng chỉ có dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Cái này tám chữ, đối với nữ nhân dụ hoặc là trí mạng. Nhất là đối với các nàng những này đã không còn trẻ nữa, ngay cả hài tử đều đã thành gia nữ nhân. Chu Quân có thể rõ ràng cảm nhận được, làn da của nàng tại dần dần trở nên lỏng lẻo, không còn chặt chẽ, khóe mắt nếp gấp, mấy năm trước liền bắt đầu xuất hiện, mặc dù đây là nhân chi thường tình, là mỗi nữ tử trong cuộc đời đều muốn trải nghiệm. Nhưng người nào lại không muốn vĩnh viễn trẻ tuổi đâu. Không chỉ là Chu Quân, liền ngay cả Thẩm Thục đều có rõ ràng ý động. Lâm Tú tiếp tục nói, giao phó người khác năng lực cũng không dễ dàng, phải. Cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, qua được hai ngày mới có thể giúp nhạc. Mẫu đại nhân. Thẩm Thục vội vàng nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Lần này đến phiên Vũ An Hầu vợ chồng ngượng ngùng. Nguyên lai Lâm Tú là ở giúp Linh Âm tu hành. Bọn hắn lại còn như thế hoài nghi hắn. Lần này, là các nàng đa nghi rồi. Linh Quân cùng Linh Âm tính tình, đều không phải đại gia khuê tú loại hình. Hắn không chỉ có muốn bao dung không thông ân tình Linh Quân, còn muốn bao dung không hiểu chuyện Linh Âm, còn muốn bị bọn hắn hoài nghi, cái này. Khiến bọn hắn cảm thấy thật xin lỗi Lâm Tú. Vũ An Hầu giật mình nói, khó trách Linh Quân hai năm này tu hành tốc độ. Nhanh như vậy. Nguyên lai là bởi vì nàng có cái thứ hai năng lực. Lâm Tú sửng sốt một chút, lúng túng nói, ngạch, nàng không có. Triệu Linh Quân tu hành tốc độ nhanh như vậy, là chính nàng thiên phú dị bẩm. Không có quan hệ gì với Lâm Tú. Bốn đạo ánh mắt, lần nữa nhìn hướng Lâm Tú cùng Linh Âm. Lâm Tú giải thích nói, ta cũng là vừa mới có được năng lực này, trước trên. Người Linh Âm là một chút thí nghiệm, nếu như thành công, lại để cho Linh. Quân thử giờ phút này, Lâm Tú đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Thiên giai phía dưới, đều là dung dế. Bây giờ Lâm gia, đích xác cần một vị thiên giai cường giả, đến triệt để đặt. Vững tại vương đô địa vị. Hắn và Triệu Linh Quân ân oán cá nhân trước để ở một bên, nàng càng cường. Đại, đối kế hoạch của bọn hắn lại càng có lợi, đối Lâm gia vậy càng có lợi. Công là công, tư là tư, hắn không thể nhân tư phế công. Mà lại hắn tính qua, hắn hiện tại, đã có thể cùng Triệu Linh Quân đánh ngang. Nàng cơ sở tu hành tốc độ, là Lâm Tú gấp 6 lần, hai cái năng lực cộng lại. Cũng bất quá là gấp 12 lần, Lâm Tú bây giờ các loại năng lực, lại thêm dị. Thuật bản hấp tinh đại pháp, hắn không có cách nào tính toán cụ thể tu hành. Bội số. Nhưng 30 lần luôn luôn có. 30 đối 12, ưu thế khi hắn. rời đi nơi này trước đó, Lâm Tú còn cố ý căn dặn bọn hắn, chuyện này, tạm thời còn cần giữ bí mật. Lấy Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân thực lực bây giờ, còn chưa tới có thể muốn. Làm gì thì làm trình độ, Bình An Hầu vợ chồng cùng Vũ An Hầu vợ chồng tự nhiên biết rõ việc này tầm quan trọng, ngược lại khuyên nhủ Lâm Tú, triển lộ. Loại năng lực này thời điểm phải thận trọng, không phải tuyệt đối tín nhiệm. Người, không thể truyền thụ năng lực. Cẩn thận là nhất định, bất quá bây giờ tình huống, cũng đã không phải trước. Kia. Lâm Tú còn nghĩ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem chữa trị năng lực cũng. Cho Hạ Hoàng, lấy báo hắn nhiều lần tứ hôn chi ân. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Tú cũng được gọi hắn một tiếng phụ hoàng. Nhưng Hạ Hoàng thân phận đặc thù, mà lại thân thể cũng rất cứng rắn, chuyện. Này cũng là không cần gấp gáp, chờ thêm 2 năm hắn thiên giai cũng được. Lúc kia, hắn liền triệt để không dùng lại ngoảnh đầu lo cái gì. Trở lại Lâm Phủ, nghỉ ngơi sau một ngày. Lâm Tú vừa mới đi đến Triệu Linh gian phòng, nàng liền mở to mắt, lập tức. Nói. Ta không đói bụng, cũng không khát, không nước ăn quả, không muốn ra. Ngoài dạo phố, không đi dạo chơi ngoại thành đạp thanh, không có những. Chuyện khác lời nói, ta tiếp tục tu hành. Lâm Tú nhìn xem nàng. Chỉ là từ tốn nói. Vân Sơn thấy. Nói xong, hắn liền xoay người, lăng không bay lên, thoáng qua biến mất ở chân. Trời! Niệm lực! Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú biến mất phương hướng, ánh mắt khẽ nhúc. Nhích, trầm mặt sau một lát, vậy chậm rãi từ gian phòng đi ra, hóa thành một. Đạo bạch ảnh, bay hướng Vân Sơn phương hướng. Vân Sơn chỗ sâu. Một vùng thung lũng bên trong. Khi thì lôi đình chấp loạn, khi thì cuồng phong. Gào thét, thổ địa nứt nẻ, vô số dây leo vung vẩy, mang đến trận trận tiếng xé gió. Bất quá là một lát công phu, toàn bộ sơn cốc, đã cảnh hoàn tàn khắp nơi. Triệu Linh Quân trôi nổi ở trong hư không, trải qua mới vừa một phen kịch. Chiến, lồng ngực của nàng chập trùng kịch liệt, hơi bình phục về sau, nhìn qua. Đối diện Lâm Tú, trầm mặc hồi lâu, hỏi. Đây chính là bí mật của ngươi sao? Lâm Tú không nói gì thêm, thân hình biến mất ở nguyên địa, sau một khắc liền. Xuất hiện ở trước mặt nàng, một chưởng vỗ ra, một chưởng này phía dưới, ngay. Cả chung quanh không gian, đều xuất hiện một chút mơ hồ. Bất quá, một chưởng này còn không có chạm đến Triệu Linh Quân thân thể. Liền trì trệ không tiến. Nhưng một cái chớp mắt về sau, Lâm Tú trên bàn tay, hắc vụ hiện lên. Khi đạo niệm lực bình chướng, bị ám chi dị thuật thôn phệ ra một lỗ hổng. Lâm Tú ngón tay điểm nhẹ, một vệt kim quang bắn ra, xa vài chục trượng chỗ. Một khối nham thạch to lớn, bị kim quang đánh trúng, đột nhiên vỡ ra. Đồng thời, Triệu Linh Quân bên tai, một sợi tóc xanh, chậm rãi bay xuống. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, ngươi thua rồi. Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, nói, ta thua nghe được câu này, Lâm Tú liền. Thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Mặc dù hắn át chủ bài ra hết, nguyên lực tiêu hao, mới xuất hiện ở hắn bất ngờ. Tình huống dưới, thắng Triệu Linh Quân. Nhưng cũng là thắng. Chờ rất lâu, cuối cùng đợi đến hôm nay. Thư thái. Hắn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân, thở dài nhẹ nhõm về. Sau, hỏi, ngũ hành, phong, lôi, băng, không gian, quang. Ám, ngươi muốn cái? Nào? Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, hỏi, cái gì? Lâm Tú cảm khái nhìn xem nàng, nói, gả cho ta, thật sự tiện nghi ngươi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 346, đầu hoài. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, sóng âm, không gian, quang lưu, ám. Vù. Từng đạo năng lực khác nhau, đem sơn cốc tứ ngược không còn hình dáng. Lâm Tú đem sở hữu thiên giai năng lực lần nữa biểu diễn ra, đảm nhiệm Triệu. Linh Quân chọn lựa. Thích cái nào muốn cái nào. Nghĩ nghĩ, hắn lại tiếp tục nói, những năng lực này bên trong, ta đề cử không? Gian dị thuật cùng ám chi dị thuật, hai loại năng lực, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể sửa đi, quan chi dị thuật cũng có thể cân nhắc. Lâm Tú đối với hắn lực lượng trong cơ thể rất hiểu rõ. Triệu Linh Quân đã có niệm lực, muốn tăng lên lực công kích lời nói, có thể lựa chọn quan, cân nhắc đến tu hành nhanh gọn, không gian cùng ám là lựa chọn tốt nhất. Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú, minh bạch hắn ý tứ. Những năng lực này, chỉ cần nàng muốn, Lâm Tú liền có thể cho nàng. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, chỉ có thể chọn một. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói. Tạm thời chỉ có thể chọn một, ngày sau không? Nhất định. Vương Đô đầu đường. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân dắt tay đi ở trên đường, dẫn tới vô số dân chúng. Ghé mắt. Mặc dù bệ hạ cho hắn ban cho rất nhiều cưới, nhưng cái này tự hồ cũng không ảnh hưởng vợ chồng bọn họ quan hệ, Triệu Thiên Kiêu cùng hắn vẫn là như vậy. Ân ái, cho dù là đi ở trên đường, tay của bọn họ vẫn như cũ thật chặt dắt tại một đợt. Trở lại Lâm Phủ về sau, Lâm Tú bung ra cùng Triệu Linh Quân cầm tay. Tất cả năng lực bên trong, Triệu Linh Quân cuối cùng lựa chọn không gian. Cái này cũng không ra Lâm Tú đoán trước, thêm ra một cái năng lực, đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất, không phải thêm một cái phương thức công kích, mà là nhiều một loại tu hành phương thức, từ góc độ này nhìn, không gian cùng. Ám chi dị thuật không thể nghi ngờ là tốt nhất năng lực. Đánh bại Triệu Linh Quân về sau, Lâm Tú tiến hành tu hành, động lực tự hồ. Không có lấy trước như vậy đủ. Trước đó mỗi lần nghĩ đến đem Triệu Linh Quân đè xuống đất ma sát, phá hủy. Nàng sở hữu kiêu ngạo tràn diện, hắn liền làm kình tràn đầy, nhiều mệt mỏi. Nhiều khổ đều có thể kiên trì. Triệu Linh Quân chính miệng nhận thua về sau, Lâm Tú tu hành luôn luôn sách. Không xong. Vừa vặn A Kha trở lại rồi, hắn hôm nay không có tu hành, dự định mang theo. Chúng nữ, cùng đi ngoài thành dạo chơi ngoại thành. Lâm Tú tại thuyền hoa bên cạnh chờ lấy các nàng, Triệu Linh Quân đi tới lúc. Lâm Tú kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi đây là? Triệu Linh Quân hỏi ngược lại. Không phải đi dạo chơi ngoại thành sao? Lâm Tú kinh ngạc nói. Ngươi cũng đi. Nhìn thấy Triệu Linh Quân ánh mắt, hắn lại bổ sung, ngươi không ở nhà tu. Hành. Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú, trước mấy ngày vì không nhường nàng thật. Tốt tu hành, hắn hao hết các loại tâm tư, hiện tại tại sao lại bỗng nhiên để ý như. Vậy nàng tu hành. Lúc đầu nàng thật cũng không cảm thấy tu hành có bao nhiêu nhàm chán. Nhưng từ lần trước Giang Nam cùng Đông Hải hành trình về sau, trước đó vài ngày lại bị hắn dùng các loại lý do mang đến trò chơi, thời gian lâu dài, cũng cảm thấy tu hành bên ngoài, phải có chút khác niềm vui thú. Huống chi, trước kia nàng chỉ có một người. Hiện tại có người chia sẻ áp lực của nàng, nàng cần gì phải mệt mỏi như vậy? Lâm Tú An ủi nàng nói, ngươi thiên phú tốt như vậy, không hảo hảo tu hành. Quả thực là lãng phí trời cao ban thưởng, nếu không ngươi liền để ở nhà tu hành. Đi, tranh thủ sớm ngày đến thiên giai, phá cảnh đồ vật ta đều vì ngươi chuẩn bị. Song Lâm Tú trước kia xác thực không hy vọng Triệu Linh Quân như thế cuốn. Nhưng xưa đâu bằng nay, hắn đã đánh bại nàng, tâm kết tận thả, nàng đương. Nhiên càng cuốn càng tốt, càng cố gắng càng tốt, nàng nỗ lực, bản thân cũng. Không cần nỗ lực. Thêm dầu, cố lên, Linh Quân. Lâm Tú nghĩ rất tốt, thế nhưng là Triệu Linh Quân cuối cùng vẫn là không nghe. Hắn khuyên. Nàng phủi Lâm Tú liếc mắt liền bay lên thuyền hoa. Thuyền hoa dừng ở Vân Sơn dưới chân trên một mảnh cỏ, nàng cùng Chi Ba Rin. Đứng tại bên dòng suối, cười cười nói, Lâm Tú nghĩ đến, có phải là cũng. Hẳn là cho Rin, trang cái thứ hai năng lực. Một đợt sinh hoạt lâu như vậy, hắn đối lá khô Rin đương nhiên là tín nhiệm. Nàng vốn là thiên phú, thế nhưng là so linh âm các nàng còn tốt, cao như vậy. Thiên phú. Không tu hành liền lãng phí. Nếu như nàng có thể cùng Triệu Linh Quân một đợt cuốn ra hai cái thiên. Giai đến, chẳng phải là tốt hơn. Trong nhà trước mắt, thải y thiên phú là nhất có hạn, dù vậy, Lâm Tú vậy dùng. Nguyên tinh cùng thủy chi tinh phách, đưa nàng chồng đến địa giai, A Kha dị. Thuật thiên phú cũng không yếu. Nàng chỉ là bị năng lực hạn chế, Lâm Tú trước. Cho nàng không gian năng lực, tại nàng sau khi trở về, lại đổi thành thủy chi dị. Thực, nàng cũng rất nhanh đột phá đến địa giai. Bất quá, cứ như vậy, Lâm Tú thủy chi tinh phách vậy còn thừa không nhiều. Lắm. Có linh quân các nàng, Lâm gia tương lai có hy vọng, chỉ là bởi vì thiếu khuyết. Thiên giai, gần 2 năm còn phải lại ẩn nhẫn. Thiên giai là dị thuật con đường tu hành bên trên, lớn nhất đường ranh giới, một. Vị thiên giai cường giả, có thể dễ dàng hủy đi một tòa thành trì, bởi vì lực phá. Hoại thực tế quá mạnh, trừ năm đại vương triều bên ngoài, những thứ khác quốc. Gia, là không cho phép xuất hiện thiên giai. Năm đại vương triều lũng đoạn đại lục sở hữu tài nguyên, những quốc gia kia. Cũng vô pháp bồi dưỡng được thiên giai. Năm đại vương triều mặc dù các loại lục đục với nhau, nhưng gặp được loại. Chuyện này lúc, luôn luôn rất đoàn kết. Mấy chục năm trước, đại U đã từng vì cướp đoạt tài nguyên, diệt một cái tiểu quốc. Nhưng để đại U không có nghĩ tới là, kia tiểu quốc lấy cử quốc chi lực, âm. Thầm nuôi dưỡng một vị thiên giai. Quốc gia bị diệt, người thân đều bị đồ sát, vị kia thiên giai cường giả cũng. Không có cuồng loạn, cũng không có tại chư quốc liên minh khiển trách, hắn chỉ. Là một người tới đại U quốc đô, tại đại U quý tộc ở lại dày đặc nhất địa phương. Tự bạo rồi. Một lần kia, đại U bình dân thương vong rất ít, nhưng quý tộc tử thương thảm. Trọng. Quý tộc không quan tâm dân chúng tính mạng, nhưng lại để ý tính mạng của. Mình, ai cũng không muốn thiên giai cường giả trong nhà mình tự bạo, có cái. Kia giáo huấn. Bọn hắn càng thêm không cho phép các tiểu quốc xuất hiện thiên giai, đại. Quốc cùng đại quốc ma sát nhỏ, vậy ngầm thừa nhận không cho phép thiên giai. Tham chiến. Bất quá, mặc dù thiên giai sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng là một quốc gia. Lớn nhất uy hiếp chiến lược lực lượng. Đây cũng là các quốc gia hoàng thất không thể rời đi quyền quý trọng yếu. Nguyên nhân. Khi ba rinh thiên phú, không thể lãng phí. Nàng một người nhìn qua suối nước xuất thần thời điểm, Lâm Tú đi lên trước. Hỏi. Có phải là nhớ nhà? Không giống với Triệu Linh Quân, đối với Chi Ba Rin, hắn vẫn luôn là rất quan. Tâm. Nàng một người ngàn dặm xa xôi đến nước khác, bên người không có thân nhân. Bằng hữu, nếu như mình không quan tâm nàng một điểm, nàng rất dễ dàng biến. Thành trước kia quý phi nương nương. Huống chi, tương tự là mặt ngoài hôn nhân, Rin, chàng có thể so sánh người nào? Đó tốt lắm rồi. Hiền lành người nên được đến hiền lành đối đãi. Người nào đó chỉ cần cố gắng tu hành là tốt rồi. Lá khô Rin nhìn hướng Lâm Tú, khẽ lắc đầu. Trừ cha mẹ, Chi ba nhà đã không có cái gì nhường nàng lưu luyến rồi. Tại Lâm gia sinh hoạt, kỳ thật xa so với tại Phù Tang hài lòng. Có nhiều người như vậy một đợt tu hành, mà lại tất cả mọi người là như vậy. Thân mật, nàng rất thích nơi này. Nàng chỉ là đối tương lai có chút mê mang. Trước khi tới đây, nàng cho là mình có thể cùng quân tư một dạng, một lòng. Tu hành. Từ từ nàng mới ý thức tới, nàng không có cách nào làm đến như quân tư. Như thế. Nàng giống như, thật sự thích Lâm Quân rồi. Mặc dù ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn thoát khỏi khốn cảnh giả thành thân. Nhưng không biết từ cái gì lên, có một đạo thân ảnh, đã tại trong nội tâm nàng. Vung đi không được. Có lẽ. Là hắn tại Phù Tang vì nàng lực chiến đại U thiên tài thời điểm. Có lẽ, là tới đến nơi đây về sau, hắn đối nàng từng ly từng tí chiếu cố, đưa nàng. Gian phòng đổi thành Phù Tang phong cách, tại nàng trong sân trồng lên cây hoa. Anh đào thời điểm. Lại có lẽ, là những ngày này, hai người chung đụng từng ly từng tí, để đạo thân. Ảnh kia triệt để đi vào trong lòng của nàng. Nàng bắt đầu có chút hối hận, lúc trước tại sao phải nói như vậy. Nàng hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy Chi Ba Rin giữa lông mày một tia vẻ buồn rầu, Lâm Tú trong lòng. Quyết định, lần sau đi Đông Hải thời điểm, thuận tiện đưa nàng đưa đến Phù. Tang, đợi đến về Vương Đô thời điểm, lại đưa nàng tiếp trở về. Sau đó, hắn đối Chi Ba Rin nói, Rin, chàng ban đêm trước không cần ngủ, tại. Gian phòng chờ ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi. Chi Ba Rin nhìn xem hắn, hơi sững sờ, hỏi. Cái gì đồ vật? Lâm Tú đối nàng thần bí cười một tiếng, nói, ban đêm ngươi sẽ biết. Cho nàng năng lực cần thời gian, mà lại cho xong sau, hắn sẽ thay đổi suy yếu. Ban đêm trước khi ngủ cho nàng, ngủ một giấc tỉnh lại còn kém không nhiều. Đầy máu sống lại, Lâm Tú kế hoạch 10 phần hợp lý. Hắn ngay cả cho Rin, cha năng lực đều muốn được rồi, không gian tăng thêm. Ám chi dị thuật, có thể nhường nàng thiên phú tối đại hóa khai phát. Khi Ba Rin nhìn xem Lâm Tú rời đi bóng lưng, tự hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần biến đỏ. Đêm. Đi Ngưng Nhi gian phòng trước đó, Lâm Tú tới trước đến Chi Ba Rin gian. Phòng. Chi Ba Rin ngồi ở bên giường, hơi cúi đầu. Lâm Tú đi đến bên cạnh của nàng, chắp tay của nàng, giải thích không bằng hành. Động, hắn muốn làm gì, nàng rất nhanh liền biết rồi. Nhìn xem Lâm Tú cầm tay của nàng, Chi Ba Rin sắc mặt biến đỏ, nghĩ tới Minh. Hà nói cho thường xuyên nói cho nàng biết nói. Nữ hài tử, phải dũng cảm tranh thủ hạnh phúc của mình, nên nắm chắc mỗi một cơ hội. Lâm Tú đang chuẩn bị cho nàng phục chế năng lực, lá khô Rin bỗng nhiên đứng. Người lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn sửng sốt một chút, lại nghe lá khô Rin ngượng ngùng nói, Lâm Quân. Ngươi cuối cùng tới tìm ta sao? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 347, ngay cả cha ngươi ta đều không nhận ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Tú có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn dắt Rin, chang tay, chỉ là muốn cho nàng phục chế năng lực. Làm sao bỗng nhiên liền ôm vào nữa nha? Lâm Tú cúi đầu nhìn một chút ngượng ngùng bên trong mang theo mừng rỡ. Chi Ba Rin, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hắn lại không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tâm tư của con gái, đều viết lên. Mặt. Bằng lương tâm nói, hắn và Chi Ba Rin mặc dù không phải chân chính vợ chồng. Nhưng hắn đối lá khô Rin, không thể so Ngưng Nhi các nàng kém, liền xem như. Một khối hàng băng, lâu như vậy cũng nên che hóa rồi. Cũng liền Triệu Linh Quân ý chí sắt đá, chơi sung thành tính, đối nàng tốt như. Thế nào đều là không tốt. Mệt gần chết cho nàng cái thứ hai năng lực. Kết quả là ngay cả câu cảm ơn cũng không có mò được. Gần đây bên trong, hắn lúc đầu không có công lược Rin, chàng kế hoạch, có thể. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nàng đều như thế chủ động, nếu là hắn lùi. Bước, đây không phải ngốc sao? Lâm Tú thuận thế ôm eo của nàng, nói, thật xin lỗi, ta hiện tại mới đến tìm. Ngươi! Chi Ba Rin liền vội vàng lắc đầu nói, cái này không trách Lâm Quân, Lâm Quân. Đối với ta đã rất khá, là ta mong muốn quá nhiều, ta lòng quá tham. Chi Ba Rin luôn luôn tự ti bên trong mang theo một điểm cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận đến Lâm Tú đều có chút yêu thương nàng. Nàng có chuyện gì, luôn yêu thích giấu ở trong lòng, có thể nói ra những lời. Này, đã rất không dễ dàng. Sau đó một bước kia, cần Lâm Tú đi phóng ra. Hắn cúi đầu nhìn xem Chi Ba Rin con mắt. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Chi Ba Rin sắc mặt ửng đỏ, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ta nguyện. Ý, ta muốn trở thành Lâm Quân chân chính thê tử. Một lát sau, chỗ này gian phòng đèn đút lặng yên dập tắt. Một chỗ khác cung trong nội viện, Triệu Linh Quân con mắt chậm rãi mở ra. Cũng không phải là nàng có cái gì thăm dò muốn, chỉ là nàng tu hành thời điểm. Niệm lực phạm vi bao trùm bên trong hết thảy. Cũng không chạy khỏi cảm giác của nàng, nàng cũng không muốn cái này dạng, có thể lại không có biện pháp. Tránh. Nàng khe khẽ thở dài. Ngay cả Chi Ba vậy luôn hãm. Ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Sự thật đã sớm chứng minh, hắn không thể nào cùng bên người nữ tử có thuần. Thiết hữu nghị quan hệ. Minh Hà công chúa như thế, Chi Ba như thế, liền ngay cả Linh Âm đều thích hắn. Rồi. Hắn cũng xác thực rất chiêu nữ tự thích, sinh tuấn tiếu, năng lực hiếm thấy. Quan trọng nhất là sẽ chiếu cố người, liền ngay cả chính Triệu Linh Quân đều. Không thể không thừa nhận, Lâm Tú rất biết chiếu cố người. Mấy ngày nay không có hắn đến đưa nước quả, nàng thậm chí có một ít tiểu. Nhân thất lạc. Tối nay, nhìn xem Chi Ba vậy luôn hãm, trong lòng của nàng, càng là đã tuôn ra. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Lúc đầu nàng cùng Chi Ba tình trạng đồng dạng. Hiện tại chỉ có nàng. Các nàng có thể tiếp tục hướng tiếp tục như vậy, một năm, hai năm, nhưng... Mười năm, hai mươi năm, cả một đời đâu. Lần nữa nhắm mắt lại lúc, nàng đã không cách nào nữa tĩnh tâm tu hành. Lâm Tú ngày thứ hai rời giường thời điểm, Chi Ba Rin đã thức dậy. Nàng vì Lâm Tú chuẩn bị xong rửa mặt đồ vật, lại giúp hắn mặc vào quần áo. gương mặt xinh đẹp càng lộ vẻ hồng nhuận kiều nộn, nguyên bản thắt tóc, vậy. Bàn đến sau đầu. Mặc dù đã thành hôn rất lâu rồi, nhưng thẳng đến đêm qua, bọn hắn mới hoàn. Thành thành thân sở hữu trình tự. Thông qua bình thường phương thức, cho Chi Ba Rin cái thứ hai năng lực, Lâm. Tú cũng không thấy được bao nhiêu mệt mỏi. Cung viện bên trong, hoa anh đào nở rộ, hồ điệp tại hoa giang bay múa, thế giới. Phản phất lại biến mỹ hảo mấy phần. Nhưng cái này mỹ hảo, lại tại nhìn thấy Ngân Nhi ánh mắt u oán lúc, nháy mắt. Vỡ vụn. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt, liền xoay người đi vào bản thân cung viện. Lâm Tú truy vào nàng địa nghỉ, tiếc Ngân Nhi ngồi ở bên giường, chỉ là thản. Nhiên nhìn Lâm Tú liếc mắt liền nghiêng đầu đi. Hắn tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng, nói, đêm qua là có. Tình huống đặc biệt, buổi tối hôm nay cùng trời tối ngày mai đều cùng ngươi. Được hay không? Tiết Ngân Nhi ủy khuất nói. Ta hôm qua đợi ngươi một đêm. Lâm Tú nói, lại thêm hậu thiên. Thành giao. Đêm qua để Ngân Nhi đợi không một đêm, mấy ngày nay đương nhiên muốn. Đền bù nàng, ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Tú liền cùng nàng cùng đi Tiết gia. Ngân Nhi tại gian phòng bồi cha mẹ nói chuyện, Lâm Tú đi tới một nơi viện. Tử, Tiết lão quốc công ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, nhìn thấy Lâm Tú. Lập tức đối với hắn vẫy vẫy tay, nói, cháu rể, tới bồi lão phu uống hai chén. Lâm Tú cùng Ngân Nhi trở về, Tiết lão quốc công thật cao hứng, liên tiếp. Uống mấy chén? Hắn tinh thần vẫn như cũ rất tốt, nhưng trên thân đã xuất hiện nồng nặc dáng vẻ. Già nua. Thiên giai cường giả, thực lực cố nhiên cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là nhục. Thể phàm thai, chạy không khỏi tuế nguyệt ăn mòn, sinh lão bệnh tử. Lúc trước hắn đem Ngân Nhi đưa vào địa giai, đại giới là hao tổn thân thể của hắn, cái này không chỉ có khiến cho tu vi của hắn khó mà lại tinh tiến, thọ. Nguyên cũng sẽ có điều tổn thất. Lâm Tú mỗi một lần gặp hắn, hắn tự hồ cũng so với một lần trước càng già. Nua mấy phần. Tự hồ là uống gấp, Tiết lão quốc công đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên ho. Khang mấy lần, Lâm Tú vội vàng nói, Tiết lão, vẫn là uống ít một chút đi. Tiết lão quốc công khoát tay áo, nói. Lão phu hôm nay cao hứng, uống nhiều. Mấy chén lại có làm sao? Lần nữa nhấp miệng rượu, hắn nói với Lâm Tú. Yên tâm, tại các ngươi thiên. Giai trước đó, lão phu vẫn chưa thể chết, thừa dịp hai năm này còn có thể uống. Là hơn uống một chút, chừng hai năm nữa, sợ là liền không thể chạm vào cái. Này đồ vật, ngươi và Ngân Nhi phải thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày tu đến. Thiên giai, đến lúc đó, lão phu cũng liền có thể yên tâm đi. Tiết lão quốc công mặt mỉm cười, giống như là đang nói một cái tầm thường. Việc nhỏ. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, lời nói cũng rất nặng nề. Lâm Tú cười cười, nói. Tiết lão yên tâm. Ngài còn có thể lại sống mấy trăm năm. Tiết lão quốc công kém chút bị rượu sặc đến, theo sau cười nói. Ngươi chính là an ủi lão phu, cũng không cần cái này dạng, lão phu có thể lại sống 10 năm. Liền phải cảm tạ ông trời già. Lâm Tú không nói gì thêm, mỉm cười, nói, Tiết lão tay, có thể hay không? Mượn ta nhìn xem. Tiết lão quốc công cười cười, nói, hẳn là ngươi sẽ còn xem bói đoán mệnh. Muốn tính toán lão phu còn có thể sống mấy năm không thành. Mặc dù là giọng trêu chọc, nhưng hắn hay là đối với Lâm Tú đưa tay ra. Lâm Tú nắm chặt Tiết lão quốc công thủ đoạn, hắn càng là lắc đầu cười nói. Nào có cái này dạng cho người ta coi bói. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ kinh nghi, cả. Kinh nói, đây là cái gì lực lượng? Không biết qua bao lâu, Lâm Tú chậm rãi thu tay về. Lúc này, Tiết lão quốc công đã phát giác được, trong cơ thể của hắn, nhiều hơn. Một đạo kỳ quái lực lượng. Hắn nhìn xem Lâm Tú, nghi ngờ nói, đây là. Lâm Tú sắc mặt có chút tái nhợt, đối Tiết lão quốc công cười cười, nói. Tiếp. Lão thử vận chuyển cái này đạo lực lượng. Tiết lão quốc công không tiếp tục hỏi, dùng nguyên lực vận chuyển kia đạo lực. Lượng. Tại thiên giai nguyên lực phía dưới, kia đạo lực lượng tại thể nội điên cuồng. Vận chuyển. Theo kia đạo lực lượng lưu chuyển, hắn đầy đầu tóc trắng, từ từ từ trắng biến. Thành đen, ảm đạm da dẻ, cũng ở đây khôi phục quần sáng, nếp nhăn trên mặt. Chậm rãi trở thành nhạt biến mất, hắn cúi đầu nhìn một chút mình tay, như củi. Bình thường cánh tay khô gầy, cơ bắp tái sinh, lần nữa biến tráng kiện vô cùng. Càng làm cho tâm tình của hắn khó mà bình phục chính là, trong một năm này, hắn đã cảm nhận được tử vong tường, ngay tại tương lai cách đó không xa. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn, tự hồ trở lại thời kỳ cường thịnh, bức kia. Không thể vượt qua tử vong tường, hắn rốt cuộc không cảm giác được. Mấy hơi thở công phu, Lâm Tú đối diện lão nhân, liền biến thành một người. Trung niên nam tử. Từ tướng mạo đến xem, vẫn là có thể nhìn thấy một điểm tiết lão quốc công. Dáng vẻ. Trên người hắn dáng vẻ già nua không còn, từ trong ra ngoài tản mát ra sinh cơ. Bừng bừng. Một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Lâm Tú đối diện nam tử trung niên. Sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Vị huynh đệ kia, dài đến khá quen a, chúng ta. Trước kia ở nơi nào gặp qua? Trung niên nhân trong lòng còn tại mê mang, nhìn người kia liếc mắt, nói. Hỗn. Trướng đồ vật, ngay cả cha ngươi ta đều không nhận ra. Tiết Bình nhìn xem vị này có vẻ như so với mình còn trẻ nam tử, sửng sốt một. Chút về sau, giận dữ nói. Từ đâu tới hỗn trướng đồ vật, dám ở Tiết Gia Dương. Oai. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 348. Quý phi nương nương ưu sầu. Tiết phủ. Tiết gia một đám con cháu kỳ quái phát hiện, trong nhà tam thúc, thế mà quỳ. Gối gia gia cửa sân trước, cũng không biết phạm vào cái gì sai, mà nét mặt của. Hắn vậy mười phần chấn kinh, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin. Nồi. Tấm kia cửa viện đóng kín, trong nội viện, Tiết lão quốc công nhìn xem hai tay. Của hắn, lại lấy ra gương đồng nhìn một chút. Không dám tin vào hai mắt của mình. Trong gương đồng, là một tấm với hắn mà nói, cũng không khuôn mặt xa lạ. Kia là 30 năm trước hắn. Thân thể của hắn, chí ít trẻ 30 năm. Khi đạo nguyên lực tại thể nội vận chuyển một vòng, hắn liền bệnh cũ diệt hết. Thân thể vậy khôi phục được ngày xưa đỉnh phong, phản phất có không dùng. Hết tinh lực. Là trọng yếu hơn là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội nhiều hơn một. Đạo lực lượng về sau, thực lực của hắn mặc dù không có bất luận cái gì tăng lên. Nhưng hắn thọ nguyên, lại kéo dài rất nhiều. Bối rối thiên giai cường giả, không phải thiên phú, mà là thọ nguyên. Chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên, dù là thiên phú kém một điểm, cứ như vậy một. Mực tiếp tục tu hành, cũng sớm muộn sẽ đột phá khi đến một cảnh giới, năm. Mười năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền 200 năm. Chịu đựng, đều sẽ đột phá. Phải biết, cho dù là thiên giai thượng cảnh cường giả, thọ nguyên cũng cùng. Người bình thường một dạng, tối cao không hơn 100 năm ra mặt, vẫn là tại bọn. Hắn dưỡng sinh có đạo tình huống dưới. Nếu như thân thể hoạn có giao tình tổn thương, hoặc là tuổi già bị tật bệnh xâm. Nhập, thiên giai cường giả cũng chỉ có thể sống mấy chục năm. Nhưng giờ phút này, Tiết lão quốc công cảm thấy mình còn có thể lại sống một. 100 năm. 100 năm, đầy đủ hắn tu hành đến thiên giai thượng cảnh rồi. Mà hắn ẩn ẩn cảm thấy, 100 năm, tự hồ cũng không phải hắn thọ nguyên. Hạn mức cao nhất. Lâm Tú đồng dạng không biết, thiên giai trị liệu dị thuật, thọ nguyên hạn mức. Cao nhất là bao nhiêu, nhưng nhất định là vượt qua 200 năm. Trong lịch sử, đem loại năng lực này thức tỉnh rồi 4 lần năng lực giả, đều. Sống qua 200 tuổi. Chỉ cần nguyên lực đầy đủ, căn bản không có rác rưởi năng lực, chỉ có rác rưởi. Năng lực giả. Các loại năng lực không có cao thấp, chỉ là tác dụng khác biệt. Quang, ám cùng với niệm lực, chỉ cần nhất định thiên phú, liền có thể trở thành. Đương thời cường giả đỉnh cao, quát tháo phong vân mấy chục năm, ảnh hưởng. Vương triều hưng suy. Đại lục cách cục. Trị liệu chi lực, không thể để cho năng lực giả có được hủy thiên diệt địa thực. Lực, thậm chí một cái đê gia dị thuật sư liền có thể giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có được vô cùng dài thọ nguyên. Làm cùng thời đại cường giả, thậm chí thời đại tiếp theo cường giả đều thọ. Nguyên hao hết, bụi về với bụi, đất về với đất về sau, bọn hắn vẫn như cũ sống. trên đời. Trị liệu năng lực, không thể thay đổi Tiết lão tu hành tốc độ, nhưng có thể để hắn sống được đủ lâu, tại thời gian dài dằn dặc trước mặt, thiên phú yếu ớt. Khác biệt. Chỉ là phù vân. Huyền giai thượng cảnh trị liệu năng lực, liền đã có thể sống đến 200 tuổi. Thiên giai trị liệu năng lực, lại tăng thọ 200 năm, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đơn nhất trị liệu năng lực không đáng sợ, đơn nhất hỏa chi dị thuật cũng không. Đáng sợ, cả hai kết hợp, lại không phải đơn giản một cộng một đơn giản như. Vậy. Lâm Tú mỉm cười, đối Tiết lão quốc công nói, ta và Ngưng Nhi, về sau còn. Muốn Tiết lão che chở, ngài vẫn là lại sống thêm mấy trăm năm đi. Tiết lão quốc công nhìn xem Lâm Tú, cũng không có hỏi thăm cái gì, trầm mặc. Thật lâu, chậm rãi nói, lão phu trước kia nếu có cái gì đắc tội địa phương. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, lão phu ở đây cho ngươi bồi cái không phải. Làm Lâm Tú triển lộ ra song năng lực thời điểm, hắn còn tại trong lòng đắc ý. Ngưng Nhi có mắt nhìn người. Cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới, cháu gái của mình, đến cùng gả cho người. Nào! Có lẽ, dùng thần. Cái chữ này để hình dung hắn, muốn càng chuẩn xác một. Điểm. Sau một lát, cửa sân mở ra, Lâm Tú đi ra thời điểm, nhìn Quỳ Tiết Bình liếc. Mắt, mỉm cười nói, tam thúc, gia gia gọi ngươi đi vào. Tiết Bình kinh hồn tán đảm đi vào, thấp thỏm nhìn về phía ngồi ở bên cạnh cái. Bàn đá thân ảnh. Phụ thân đại nhân tóc vừa mới vẫn là màu đen, giờ phút này lại biến trở về màu. Trắng, trên mặt nếp gấp vậy lần nữa xuất hiện, Tiết Bình kém chút cho là mình. Vừa rồi tại nằm mơ. Nhưng trên thân thể loại kia ẩn ẩn đau đớn, thời khắc đang nhắc nhở hắn, vừa. Rồi những cái kia cũng không phải là mộng. Cái này khiến hắn càng thêm lộn xộn. Lúc này, Tiết lão quốc công nhìn xem hắn, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi cái gì? Cũng không thấy, biết sao? Tầm nửa ngày sau, Lâm Tú cùng Ngưng Nhi đi ra Tiết phủ. Chuyện hôm nay, trừ bỏ bị tam thúc nhìn thấy, hắn cũng chỉ nói cho Ngưng. Nhi. Có song năng lực Tiết lão cũng không phải là vô địch, thực lực của hắn không. Có phát sinh biến hóa, tu hành tốc độ cũng sẽ không tăng tốc, duy nhất biến hóa. Chính là thân thể càng thêm khỏe mạnh, có thể sống lâu một chút. Bản này chính là một cái phụ trợ năng lực. Lấy Tiết lão thiên phú, đợi đến hắn bước vào thiên giai thượng cảnh, vô địch. Tại Đại Hà, chí ít cũng là mấy chục năm sau chuyện. Lâm Tú mục đích làm như vậy. Không phải muốn để Tiết lão quốc công trở thành bản thân lâu dài chỗ dựa, chỉ vì hắn là Ngưng Nhi gia gia, trong vòng 2 năm, chính Lâm Tú liền có thể đặt chân thiên giai, trong vòng 10 năm, hắn tất nhiên đã là thiên giai thượng cảnh, chính hắn mới là bản thân lớn nhất chỗ dựa. Đương nhiên, ở nơi này trong vòng 2 năm, Tiết lão vẫn là Lâm gia thô nhất. Bắp đùi. Mà lại chuyện này, tốt nhất đừng để Tiết gia những người khác biết rõ. Có thể kéo dài người thọ nguyên, loại chuyện này, đủ để cho vô số thiên giai. Điên cuồng. Trên đường trở về, Tiết Ngưng Nhi kéo Lâm Tú cánh tay, tựa ở trên bả vai hắn. Nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú nhéo nhéo mặt của nàng, nói, người một nhà, khách khí cái gì. Cùng Ngưng Nhi lúc trở về, Lâm Tú đang suy tư một việc. Địa giai thượng cảnh về sau. Hắn coi là có thể cho thêm Thải Y cùng Ngưng Nhi các nàng một cái năng lực, sau này phát hiện cũng không đi, địa giai. Thượng cảnh về sau, chỉ là có thể thông qua thân thể mặt ngoài tiếp xúc ban cho người khác năng lực. Khi hắn muốn tiếp tục ban cho các nàng năng lực lúc, vô luận dùng cái gì? Phương thức, cái gì tư thế, thể nội kia đạo phỏng chế lực lượng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn mới đầu suy đoán. Là thực lực của các nàng quá yếu, khả năng đến thiên. Giai, liền sẽ tốt một chút. Hôm nay cho Tiết lão năng lực thời điểm, Lâm Tú phát hiện, thiên giai cũng. Không có thể, mà lại ngay cả một điểm dấu hiệu hoặc là dấu hiệu cũng không. Có, cái này cùng hắn vừa mới địa giai thời điểm khác biệt. Khi đó, Lâm Tú chỉ có thể thông qua một loại phương thức cho các nàng năng. Lực. Nhưng lúc đó Lâm Tú là có dự cảm, hắn biết rõ. Theo hắn tu vi tiến bộ, về sau. Có thể thông qua không quá thân mật phương thức ban cho người khác năng. Lực. Sở dĩ hắn mới đúng linh âm làm ra 5 năm hứa hẹn. Lần này, Lâm Tú không có loại kia dự cảm rồi. Một cái, tự hồ chính là hắn có thể ban cho năng lực số lượng cực hạn. Đối với thức tỉnh rồi dị thuật năng lực giả, hắn chỉ có thể ban cho một cái năng lực. Đối với không có thức tỉnh dị thuật người bình thường, hắn đồng dạng chỉ có thể ban cho một cái năng lực. Như vậy, mặc kệ hắn hiện tại cho Ngưng Nhi các nàng năng lực gì, cuối cùng đều chỉ có thể cho các nàng đổi thành trị liệu. Nếu không, cho dù là các nàng có được vô thượng thực lực, vậy bù không được già yếu cùng tử vong. Bất quá, đây đều là về sau sự tình rồi. Chờ các nàng tu hành đến quý phi nương nương niên kỷ, đổi lại thành trị liệu. Cũng không muộn, thiếu nữ có thiếu nữ ưu điểm, thiếu phụ cũng có thiếu phụ mị lực, đến lúc đó, các nàng hẳn là hầu như đều thiên giai, có thể thông qua năng lực, tại thiếu nữ cùng thiếu phụ ở giữa tùy ý hoán đổi. Đáp ứng rồi ban đêm muốn bồi Ngưng Nhi, làm Lâm Tú đi tới gian phòng của nàng lúc, phát hiện Tần Nguyễn cũng ở nơi đây. Hắn sửng sốt một chút, nàng trước kia đều là cùng thải y một đợt, từ trước đến nay đối Tần Nguyễn đều là tránh không kịp, bất quá, nháy mắt về sau, hắn liền ý thức được. Ngưng Nhi ban ngày nói, ban đêm sẽ thật tốt cảm ơn hắn, rốt cuộc là ý gì? Sau đó mấy ngày, Lâm Tú cũng phân biệt cho Ngưng Nhi cha mẹ chữa trị chi lực, coi như bọn hắn không có cái gì dị thuật thiên phú, không cần tận lực tu hành, năng lực này cũng làm cho bọn hắn vô bệnh không tật, kéo dài tuổi thọ. Minh Hà mẫu thân đã qua đời, còn Hạ Hoàng, Lâm Tú nghe nói, hắn những ngày này, dạ dạ lưu luyến hậu cung, ngay cả một đêm cũng không có nghỉ ngơi. Qua, nghĩ đến tạm thời cũng không cần chữa trị. Hiện tại chỉ còn lại quý phi nương nương nơi đó. Ngày thứ hai, ăn cơm trưa, Lâm Tú đến xem quý phi nương nương thời điểm. Thấy được nàng cửa phòng đóng chặt, song song cùng Linh Lung ngồi ở trong sân, vô kế khả thi dáng vẻ. Song song nhìn thấy hắn về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Lâm đại ca. Ngươi có thể tính đến rồi. Lâm Tú nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Hỏi qua các nàng về sau, Lâm Tú mới biết được, quý phi nương nương mũi. Sáng soi gương thời điểm, tại khóe mắt phát hiện một đạo nếp gấp, mặc dù kia. Nếp gấp rất là nhỏ bé, nhưng nàng hay là vô cùng để ý. Vì thế, nàng thậm chí để song song đưa nàng gian phòng tấm gương dọn ra. Ngoài rồi. Các nàng cho nàng đưa cơm trưa thời điểm. Nàng cũng không có để các nàng đi vào. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đối với từ trước đến nay cũng rất để ý. Điều này quý phi nương nương, cái này đích xác là khó mà tiếp nhận sự tình. Lâm Tú đi đến phòng nàng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, để bản cung một người. Yên lặng một chút đi. Từ thanh âm bên trong liền có thể nghe được, quý phi nương nương cảm xúc không thế nào cao. Lâm Tú mở miệng nói, nương nương, là ta. Gian phòng bên trong yên lặng một hồi, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra, Lâm Tú đẩy cửa đi tới thời điểm, quý phi nương nương chạy tới bên giường, đồng thời đem mép giường màn lụa để xuống. Đứng tại trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo loáng thoáng thân ảnh. Quý phi nhẹ giọng hỏi, những ngày này bề bộn nhiều việc sao? Lâm Tú nói, là ở bận bịu một số chuyện, bất quá đã hết bận rồi. Những ngày này, hắn đều là ở giao phó bên người trọng yếu người năng lực. Giải quyết trên con đường tu hành nỗi lo về sau, hắn dự định đi một chuyến Đông Hải. Tu vi sau khi đột phá, hắn chỉ nghĩ trở về đánh bại Triệu Linh Quân, hải tộc nơi. Đó còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Quý phi trầm mặc một lát. Tự hồ là có đoán cảm giác, hỏi, lại muốn rời đi. Sao? Lâm Tú nói, qua hai ngày sẽ đi Đông Hải. Hắn đem giữ ấm trong hộp cơm đồ ăn đặt lên bàn, nói, song song cùng Linh. Lung nói nương nương hôm nay còn chưa có ăn cơm, không ăn cơm lời nói, da. Dễ sẽ trở nên kém, nương nương vẫn là bao nhiêu ăn một điểm đi. Quý phi nương nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, bản cung già rồi, tuế. Nguyệt không tha người, có ăn hay không cơm, da dẻ đều sẽ càng ngày càng kém, ăn ít một bữa, lại có quan hệ thế nào? Lâm Tú mỉm cười, nói. Ta cam đoan, chỉ cần nương nương ăn bữa cơm này, ta sẽ để nương nương da dẻ trở nên cùng 16 tuổi một dạng, so linh lung. Còn muốn kiều nộn. Quý phi nương nương từ trong màn lụa đi tới, mặc dù nàng biết rõ Lâm Tú là ở dỗ dành nàng vui vẻ, nhưng nàng vẫn là quyết định ăn cơm. Cái này dạng, hắn chí ít lại ở chỗ này lưu thêm một hồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 349, Nguyệt trên có người. Quý phi nương nương lúc ăn cơm, Lâm Tú ngay tại một bên nhìn xem nàng. Nàng đã 34 tuổi, da dẻ vẫn như cũ tinh tế trắng nõn, không hề giống người đồng lứa, nhưng so với song song cùng linh lung loại này thiếu nữ. Khẳng định vẫn là không bằng, mặc dù có song song giúp nàng dùng trị liệu chi. Lực thoải mái, cũng chỉ có thể trì hoãn nàng già yếu tốc độ. Khi dù sao cũng là người khác năng lực, không phải là của nàng. Làm chính nàng có chữa trị năng lực, thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. Liền không phải là mộng. Bữa cơm này, quý phi nương nương nhai kỹ nuốt chậm ăn gần nửa canh giờ. Cơm nước xong xuôi, nàng lấy tay khăn nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, sau đó. Hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Lâm Tú, nói, ngươi không phải nói ăn cơm. Xong, liền có thể để bản cung da dễ biến cùng linh lung một dạng kiều nộn. Sao, bản cung nhìn xem ngươi biến. Lâm Tú nói, nơi này không phải địa phương, mời nương nương dời bước hậu. Viên. Nhà nhỏ hậu viên, Lâm Tú cùng quý phi nương nương ngồi ở trong đình, để. Linh lung chuyển đến một tấm bàn cờ, đối quý phi nương nương nói. Mời. Nương nương đưa tay trái ra, một hồi có thể muốn hơi mạo phạm nương nương. Một lần quý phi nương nương đưa tay trái ra, lẳng lặng nhìn Lâm Tú, trong lòng ngược. Lại là có chút chờ mong, không biết hắn sẽ làm sao mạo phạm. Lâm Tú dùng một cái tay nắm chặt quý phi nương nương tay, nhìn một bên. Linh lung cùng song song đều mở ra miệng nhỏ. Liền ngay cả quý phi nương nương đều sửng sốt một chút, bất quá nàng rất tính. Nhiệm Lâm Tú, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhìn song song cùng Linh lung liếc. Mắt, hai người lập tức đi đến hậu viên cổng, một màn này, cũng không thể bị. Người khác nhìn thấy. Kỳ thật căn bản không dùng các nàng cảnh giới, Lâm Tú niệm lực sớm đã bao. Trùng nơi này, bất kỳ người nào tới gần cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. Hai người tại trong đình đánh cờ, quý phi nương nương tâm tư cũng không ở. Đây. Trong nội tâm nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, Lâm Tú sẽ không là kiếm cớ. Chiếm nàng tiện nghi a. Lấy nàng đối Lâm Tú hiểu rõ, hắn khẳng định không phải là người như thế. Huống chi, nàng thế nhưng là so với hắn lớn hơn 14 tuổi so với niên kỷ. Thân phận của bọn hắn cũng không phải vấn đề, nhiều nhất không làm cái này. Quý phi, hoàng huynh rất sớm đã muốn để nàng mai danh ẩn tích, lấy người. Bình thường thân phận qua hết tuổi già. Đến lúc đó là ẩn cư giang nam đâu, vẫn là vương đô đâu. Quý phi nương nương đánh cờ thời điểm, một mực không yên lòng, khi thì nhíu. Mày nhăn trán, khi thì hé miệng mỉm cười, gần nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tú. Dị thuật đã phục chế xong. Còn dẫn đạo kia đạo lực lượng, tại trong cơ thể nàng. Tuần hoàn mấy vòng, bọn hắn ngay cả một ván cờ cũng không có bên dưới. Xong. Hắn muốn buông tay ra, lại phát hiện tay của hai người nắm rất chặt. Không phải Lâm Tú nắm thật chặt, là quý phi nương nương nắm thật chặt. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói. Nương nương, có thể rồi. Quý phi nương nương lấy lại tinh thần, có chút cuống quýt buông tay ra, nàng. Cúi đầu nhìn một chút cánh tay của mình, sau đó liền giật mình. Cánh tay của nàng, rõ ràng so trước kia biến càng thêm trắng nõn cùng tinh tế. Sờ tới sờ lui hoạt hoạt, nàng một mực hâm mộ linh lung cùng song song da dẻ. Cũng bất quá như thế. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú, làm sao đều không nghĩ đến, Lâm Tú nói, thế mà. Là thật sự. Hắn không có đang gạt nàng. Liền ngay cả một bên song song cùng linh lung vậy mở to hai mắt nhìn. Gương mặt khó có thể tin, hiện tại quý phi nương nương, da dẻ đúng như thiếu. Nữ bình thường, mà nàng cả người xem ra, vậy trẻ tuổi không ít. Song song khiếp sợ nhìn xem Lâm Tú, nghi hoặc hỏi, Lâm đại ca, ngươi làm. Như thế nào? Lâm Tú giản yếu cho các nàng giải thích một lần. Cái này dù sao cũng là một cái phá vỡ dị thuật nhận biết sự tình, song song tiếp. Thụ, cần thời gian nhất định. Ngược lại là quý phi nương nương, bởi vì đối với dị thuật không quá hiểu rõ. biểu hiện ngược lại bình tĩnh một chút. Nàng không biết có thể ban cho người khác năng lực, có ý nghĩa là gì. Nàng chỉ biết, nàng về sau sẽ không thay đổi già rồi, hơn nữa còn có thể sống. Thật lâu. Lâm Tú 20 tuổi thời điểm, nàng 34 tuổi, nhìn xem giống như. Chênh lệch không nhỏ. Lâm Tú 100 tuổi thời điểm, nàng 114 tuổi, tuổi tác chênh lệch. Đã không có lớn như vậy. Nếu như còn có thể sống được lâu một chút nữa, khi bọn hắn liền xem như. Người đồng lứa rồi. A, à, nàng tại sao phải nghĩ những thứ này? Quý phi nương nương nhìn xem tấm gương, sa vào nàng thịnh thế mỹ nhan, vô. Pháp tự kềm chế, song song nhìn xem Lâm Tú, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, hỏi. Lâm đại ca, ban cho người khác năng lực, đối với ngươi mà nói, cũng không. Phải một chuyện dễ dàng a. Lâm Tú gật gật đầu, nói, là có chút tiêu hao, bất quá nghỉ ngơi một ngày là tốt. Rồi. Song song nắm lên hắn tay, nói. Ta giúp ngươi khôi phục đi. Song song thực lực là huyền giai thượng cảnh đỉnh phong, dưới tình huống. Bình thường, chữa trị năng lực hạn mức cao nhất chính là chỗ này, thực lực của. Hai người, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, năng lực của nàng, đối Lâm Tú đưa. Đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, chữa trị năng lực không dễ tu đi, ngươi có thể. Suy nghĩ một chút, ngươi muốn năng lực gì? Song song ngượng ngùng nói, ta cũng có thể sao? Đối với người khác tới nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với hắn tới. Nói, bất quá là dắt dắt tay, hoặc là ngủ một giấc sự tình, trước kia không tốt lắm. Cho các nàng, hiện tại liền không có băn khoăn như vậy rồi. Bất kể là quý phi nương nương, song song, Linh Lung vẫn là Mộ Dung Ngọc. Đều có thể thông qua loại này không phải truyền thống phương thức cho bọn. Hắn năng lực. Mặc dù song song tu vi hiện tại, là triều đình dùng nguyên tinh tích tụ ra tới. Nhưng có thể đem chữa trị năng lực chồng đến huyền giai thượng cảnh, nàng cơ. Sở thiên phú cũng không thấp, tu hành lên năng lực khác đến, cũng sẽ không. Quá chậm. Song song suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Lâm Tú phát hiện, Linh Lung tiểu. Cung nữ vậy dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn xem hắn. Lâm Tú nhéo nhéo mặt của nàng, nói, yên tâm, thiếu không được ngươi. Nàng một mực tại quý phi nương nương bên người hầu hạ, cũng không thể chỉ. Làm cho quý phi nương nương một người dung nhan vĩnh trú. Khoảng thời gian này, Mộ Dung Ngọc ở bên ngoài tu hành, xem ở nương nương. Trên mặt mũi, nàng cũng là không thể rơi xuống, nhưng này muốn chờ nàng trở. Về. Đối với quý phi nương nương tới nói, chỉ có chữa trị năng lực là không đủ, nàng. Còn phải dùng nguyên tinh đem tu vi nâng lên, đợi đến nàng tấn tiến vào huyền. Giai, lại đưa nàng năng lực đổi thành thủy chi dị thuật, dùng nước tinh phách. Tăng lên tới địa giai. Khoảng thời gian này, Lâm Tú một mực tại vì người bên cạnh trải đường, cho. Song song không gian năng lực, Linh Lung chữa trị năng lực về sau, hắn cuối. Cùng có thể thật tốt tu hành. So với trước đây, bây giờ Lâm Tú, tu hành đã không có như vậy liều mạng. Khi đó hắn, ban ngày vụng trộm tu hành dị thuật, ban đêm trắng đêm tu hành võ. Đạo, ít ngủ không thôi, đang ra sức đuổi theo những thiên tài kia bước chân. Hiện tại hắn đã đuổi kịp bọn hắn, đồng thời đem bên trong phần lớn người bỏ. Xa, cực khổ rồi lâu như vậy, vẫn chưa thể hưởng thụ một chút rồi. Đầy sao mãn thiên ban đêm, ôm A Kha nhìn mặt trăng. Không thể so tu hành võ. Đạo tốt hơn nhiều. Hôm nay vừa vặn trăng tròn, Lâm Tú ngồi ở A Kha cung trong viện, ôm nàng. Cho nàng giảng liên quan tới mặt trăng cố sự. Tương truyền vào thời viễn cổ, trên trời đột nhiên xuất hiện 10 cái thái. Dương, thiêu đốt đại địa, khiến cho dòng sông khô cạn, hoa màu khô lăng, dân. Chúng vậy sinh hoạt không nổi nữa. Lâm Tú nói là. Hằng Nga bô nguyệt cố sự. Cái này hoa hạ cơ hồ mọi người đều biết thần thoại cố sự, đại hạ cũng không có tương quan truyền thuyết. Hằng Nga ăn tiên dược, đột nhiên bồng bềnh ung dung bay lên. Nàng bay ra. Cửa sổ, bay qua rải đầy ngân huy vùng đồng nội, càng bay càng cao, cuối cùng. Bay đến trên mặt trăng Quảng Hàn cung, trở thành Nguyệt cung tiên tử. A Kha nhìn lên trên trời một vòng trăng tròn, hiếu kỳ hỏi, trên mặt trăng thật. Sự sẽ có người sao? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ánh mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, thấy. Chỉ là một phiến hoàng hình sơn mạch, cười cười, nói. Đương nhiên không có. Đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, trên mặt trăng không có không khí, người là. Vô pháp sinh tồn. Hắn nói được nửa câu, biểu lộ bỗng nhiên động lại. Lâm Tú nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ánh mắt khóa chặt một tòa hoàng hình sơn. Mạch. Nơi đó, khoanh chân ngồi một bóng người. Lấy hắn địa giai thượng cảnh mắt chi dị thuật, đã có thể mơ hồ nhìn thấy mặt. Trăng mặt ngoài một chút chi tiết, một tòa kia dãy núi chi đỉnh, đích xác có một. Đạo nhân hình hình dáng. Lâm Tú nhìn mấy lần, xác nhận bản thân không có nhìn lầm. Trên mặt trăng giống như có người. Chỉ là qua thật lâu, đạo nhân ảnh kia cũng không có nhúc nhích, thẳng đến ngày. Thứ hai ban đêm, ngày thứ ba ban đêm, Lâm Tú lại nhìn thời điểm, đạo hình. Người kia hình dáng, vẫn là duy trì vài ngày trước dáng vẻ. Lâm Tú suy đoán, kia có phải hay không là một cái hình người tảng đá. Đây chính là mặt trăng, cách nơi này 38 vạn cây số, cho dù là thiên giai thượng. Cảnh, vậy bay không đến trên mặt trăng, loại kia cường giả cũng cần hô hấp, cần không khí. Chính đáng Lâm Tú trong lòng đã có kết luận lúc, ngày thứ năm, khi hắn theo. Thói quen ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng lúc, phát hiện cái kia hình người. Tảng đá biến mất. Lâm Tú nhìn một chút bốn phía, xác định chính là tòa kia núi hình vòng cung. Không sai, nhưng đỉnh núi bình đài bên trên đạo hình người kia hình dáng, lại. Vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại một cái bình đài. Ngày thứ sáu ban đêm, đạo nhân ảnh kia lại xuất hiện ở bình đài bên trên. Lâm Tú hầu lũng giật giật, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trên mặt trăng thật sự có cá nhân. Công tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 350, Hải tộc chi loạn. Gần nhất nửa tháng này, Lâm Tú một mực tại quan trắc mặt trăng. Không phải A Kha mặt trăng, mà là chân chính mặt trăng. Hắn xác định mình ở trên mặt trăng thấy là một bóng người, một đạo sẽ động. Bóng người, bởi vì khoảng cách thực tế quá xa, Lâm Tú chỉ có thể nhìn thấy phi. Thường mơ hồ hình dáng, thấy không rõ là nam hay là nữ, vậy thấy không rõ. Tướng mạo, đạo thân ảnh kia phần lớn thời gian đều ở đây ngồi xếp bằng, ngẫu. Nhiên tại núi hình vòng cung ở giữa bay tới bay lui. Cuối tháng mấy ngày nay, trên trời chỉ có thể nhìn thấy trăng non lưỡi liềm, đợi. Đến lần tiếp theo trăng tròn thời điểm, Lâm Tú liền rốt cuộc không có tìm được. Qua đạo thân ảnh kia rồi. Không biết hắn bay đến đi nơi nào, mặt trăng lớn như vậy, ở phía trên tìm kiếm. Một người, tựa như mò kim đáy biển. Lâm Tú trong lòng rất hiếu kỳ thân phận của hắn. Là người mặt trăng. Hiển nhiên không có khả năng, Lâm Tú mỗi ngày ban đêm nhìn mặt trăng, con. Mắt đều nhìn chua xót, cũng không có tìm tới người thứ hai. Chẳng lẽ là từ địa cầu bay đi lên? Nếu như là từ địa cầu bay đi lên, vậy hắn tu vi, ít nhất là vô thượng, bởi vì cho. Dù là thiên giai thượng cảnh, cũng không còn bản sự này, không có không khí. Bọn hắn phòng họp hơi thở mà chết. Khả năng này, cũng bị Lâm Tú phủ định. Quan sát thân ảnh kia mấy ngày, theo đối phương hành vi đến xem, Lâm Tú. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, hắn muốn rời khỏi mặt trăng, nhưng không. Có biện pháp rời đi. Hắn giống như đang bị nhốt ở trên mặt trăng. Kỳ thật từ trên lý luận nói, Lâm Tú là có thể lên mặt trăng. Bay khỏi địa cầu về sau, quang, ám, không gian, niệm lực, đều có thể vì hắn. Liên tục không ngừng cung cấp nguyên lực, mà thân thể của hắn, cho dù là bại. Lộ tại trong chân không, cũng sẽ không có vấn đề gì, hắn chỉ cần khi theo thân. Không gian bên trong chứa đựng đầy đủ không khí, đem tốc độ dị thuật phát huy. Đến cực hạn, phi hành hết tốc lực mấy ngày, liền có thể thành công lên mặt trăng. Vấn đề là phi hành hết tốc lực, rất tiêu hao nguyên lực, dựa vào năng lực khác. Là bổ sung không được, hắn khẳng định phải bay một đoạn nghỉ một đoạn, như. Vậy, 38 vạn cây số, hắn phải bay đến ngày tháng năm nào đi, chứa đựng không? Khí vậy nhất định sẽ giữa đường dùng hết. Khi đó hắn liền bi kịch, sẽ bị vĩnh viễn lưu tại vũ trụ. Cũng không biết trên mặt trăng người kia là lai lịch thế nào, thực lực như thế. Nào, đối nhân loại còn có thiện ý vẫn là ác ý, tốt nhất vẫn là không nên chủ động. Liên hệ, chuyện này, Lâm Tú thậm chí không có nói cho người thứ hai. nhưng hắn đối với tu hành, nhưng lại để ý một chút. Đại U Thiên Thạch bí mật, trên mặt trăng nhân ảnh thần bí, trên thế giới này, vẫn tồn tại một số người nhóm nhận biết bên ngoài sự tình, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, tận khả năng tăng lên mình thực lực, vĩnh viễn sẽ không sai. Hai ngày về sau, Lâm Tú mang theo chúng nữ đi tới Đông Hải. Lần này trừ tu hành bên ngoài, hắn còn có nhiệm vụ bên người. Vài ngày trước, triều đình thu được Đông Hải, Giang Nam chờ Duyên Hải mấy phủ cấp báo, những ngày gần đây, hải tộc hành động, bỗng nhiên biến sinh. Động, trong vòng nửa tháng, các phủ hải tộc tập kích dân chúng sự kiện, chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Triều đình đã từ quốc khố cấp phát 100 vạn lượng, dùng cho lắng lại lần này. Hải tộc chi loạn, dị thuộc viện, võ đạo viện một chút thiên tài, cũng đều muốn đi trước Duyên Hải các nơi. Cùng hải tộc so sánh, nhân tộc năng lực giả vẫn là quá ít, chỉ dựa vào triều đình chiêu mộ cung phụng là xa xa không đủ, còn muốn mượn nhờ quyền quý lực lượng, nhân thủ khan hiếm lúc, ngay cả dị thuộc viện cùng võ đạo viện tuổi trẻ thiên tài cũng sẽ bị điều quá khứ. Hạ Hoàng biết rõ Lâm Tú muốn tới Đông Hải về sau, liền để hắn thuận tiện tra một chút, hải tộc lần này vì sao lại bỗng nhiên bạo động. Cái này đối Lâm Tú tới nói, là rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình. Hắn căn bản không cần tra, trực tiếp hỏi là được rồi. Đông Hải, nơi nào đó hải vực, đáy biển. Hải tộc nào đó bộ tộc, đe nghịch quỳ một đám lớn, đồng nói, bái kiến hải thần đại nhân. Lâm Tú ánh mắt liếc nhìn, nhìn xem mấy tên địa giai bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, hỏi. Những ngày này, các ngươi lên bờ công kích nhân tộc rồi. Một tên hải tộc thủ lĩnh mờ mịt nói, không có a, chúng ta đều tuân theo hải thần đại nhân mệnh lệnh, không có lên bờ. Duyên Hải mấy phủ công kích nhân tộc hải tộc, không có các ngươi. Về hải thần đại nhân, những ngày này, hẳn không có hải tộc lên bờ. Lâm Tú hỏi những này hải tộc, biết được bọn hắn những ngày này cũng không có lên bờ. Không chỉ là bọn hắn, phụ cận cái khác hải tộc bộ lạc, cũng không có lên bờ. Không phải là không muốn, mà là không có thời gian. Trước đây không lâu hải thần tiết, cũng không biết là cái nào gan to bằng trời. Đạo tặc, vậy mà chui vào vương cung, đánh cắp vương tộc tất cả thủy chi tinh. Phách! Thương Lan Vương vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh toàn thành điều tra, nhưng vương tộc hộ vệ đem toàn bộ vương thành đều lật qua, cũng không có bắt đến kia đạo tặc. Đạo tặc chưa bắt được, xui xẻo là Thương Lan quốc sở hữu hải tộc. Hải thần tiết về sau, Thương Lan Vương liền hạ lệnh, năm nay các bộ tộc lớn cống phẩm gấp bội, mà lại chỉ cần thủy chi tinh phách, không thể dùng những thứ khác đồ vật thay thế, rõ ràng là muốn đem tổn thất bù lại. Bộ tộc lớn cống phẩm gấp bội, tự nhiên cũng sẽ dưới sự yêu cầu mặt trung đẳng. Bộ tộc cống phẩm gấp bội, trung đẳng bộ tộc cũng sẽ đồng dạng yêu cầu phía dưới cùng nhất tiểu bộ tộc, cứ như vậy, trừ Thương Lan Vương tộc, tương lai. Trong một năm, Thương Lan quốc bên trong hải tộc thời gian cũng không tốt. Qua những năm qua gấp đôi cống phẩm, bọn hắn đều góp không ra, huống chi là hai lần. Đây là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Mà kết thúc không thành hậu quả, chính là hoàn toàn mất đi tự do, trở thành nô lệ, về sau sự tình gì cũng không cần làm, vì vương tộc ngưng tụ thủy chi tinh phách là được. Những ngày này, lớn nhỏ hải tộc tiếng oán than dậy đất, đều ở đây buồn rầu. Cống phẩm sự tình, căn bản không rảnh lên bờ. Lâm Tú không nghĩ tới, lần trước sự kiện, thế mà lại dẫn đến hậu quả như vậy. Thương Lan Vương cái này rõ ràng là cái chủ ý ngu ngốc. Hải tộc nhân đồng đều chiến sĩ, những cái kia bộ tộc lớn, trừ không có trời giai. Thực lực không thể khinh thường, đem bọn hắn ép, chưa hẳn không thể hô to. Một tiếng vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Bất quá đây không phải Lâm Tú nên lo lắng, bây giờ vấn đề là, nếu như không phải hải tộc, những cái kia tập kích dân chúng sự tình là ai làm? Vì bình định lần này hải tộc chi loạn, triều đình cấp phát 100 vạn lượng. Nhưng mà Lâm Tú đến nơi này mới phát hiện, hải tộc căn bản không có loạn. Chính bọn hắn đều không chú ý được đến rồi, nơi nào có thời gian lên trên bờ quấy rối. Vì góp đủ sang năm cống phẩm, bọn hắn được một tháng công tác 30 ngày, mỗi ngày 8 canh giờ không ngừng ngưng tụ thủy chi tinh phách, nếu không sang năm sẽ bị người khác bắt đi làm đầy tớ. Nhưng làm loạn không phải hải tộc, thì là ai? Lâm Tú nhìn trước mắt một đám hải tộc, nói, các ngươi đi làm một việc. Đêm. Đông Hải nơi nào đó làng chài. Màn đêm vừa mới giáng lâm, làng chài nhỏ bên trong, liền không có một điểm. Đèn đuốc. Gần nhất những ngày này, hải tộc hung hăng ngang ngược, cùng huyện đã có. Mấy nhà dân chúng gặp không may độc thủ, cả nhà bị hải tộc diệt môn, trời còn. Chưa có tối, dân chúng liền đã đóng cửa kỹ càng, không còn đi ra ngoài. Giờ tí vừa qua, yên lặng như tờ, toàn bộ làng chài dân chúng, đều đã chìm vào. Giấc ngủ. Cửa thôn nhà nào đó, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn vượt qua tường viện, rơi vào. Trong nhà, nhưng hắn không có phát hiện, ngay tại cách đó không xa một đầu. Trong khe nước, mấy khỏa trụi lủi đầu, đang nhìn hắn. Bóng đen kia rơi vào trong nhà, một chưởng rơi vào nơi nào đó phòng trên cửa. Từng môn ứng tiếng mà đứt. Trong phòng, một đôi ngư dân vợ chồng bị bừng tỉnh, hai người đem 2 tuổi. Đứa bé kéo, hoảng sợ nhìn xem cửa bóng đen. Bóng người kia đối bọn hắn lắc lắc tay, vô số đạo giọt nước, mang theo thanh. Âm xé gió, hướng về một nhà 3 người kích xạ mà đi. Đôi phu phụ kia trong lúc khiếp sợ mang theo tuyệt vọng, bọn hắn làm sao cũng. Không nghĩ tới, giết bọn họ, không phải hải tộc, mà là một cái nhân loại. Nhưng sẽ ở đó chút giọt nước sắp rơi xuống trên người bọn họ lúc, chợt cuốn. Ngược mà quay về, bóng người kia bỗng nhiên quay đầu, phát hiện lại có 3. Bóng người, từ ngoài viện vọt vào. Nhờ ánh trăng, thấy rõ 3 bóng người hình dạng, trong lòng của hắn giật nảy cả. Mình, bật thốt lên, hải tộc. 3 người này hình dạng xấu xí, sau lưng cùng cánh tay sinh vây cá, lại là hải. Tộc, nhưng hải tộc tại sao phải cứu mấy người kia? Dưới sự kinh hãi, hắn cũng không lo được kia ngư dân vợ chồng, lập tức vượt. Qua đầu tường rút đi, 3 vị hải tộc phụng hải thần đại nhân mệnh lệnh, ở đây. Ngồi chờ 3 cái ban đêm, thật vất vả ngồi xổm một cái, làm sao lại dễ dàng bỏ. Qua hắn, không chút do dự đuổi theo. Trong phòng, phụ nhân kia ôm gào khóc hài tử, không ngừng an ủi. Tên nam tử kia thì cả gan đi tới, trong nội viện đã không có một bóng người. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vậy hiện ra mờ mịt, hắn không nghĩ ra, cùng. Bọn hắn không oán không cừu đồng tộc muốn bọn hắn một nhà mệnh, hung ác. Tàn nhẫn hải tộc lại cứu bọn hắn một nhà.